Toàn chức pháp sư 272 chương 2714 đến đúng chỗ nữ tử nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thấy hắn biểu tình quái dị, vẻ mặt gian rào, lập tức càng cảnh giác hơn mấy phần. Bên ngoài đã không có Lôi Bảo, ngươi có thể tiếp tục chạy đi. Nữ tử khăn trùm đầu lạnh lùng nói. Tiếp tục chạy đi, Mạc Phàm sườn sốt một chút. Nữ yêu này, làm sao không quá nhiệt tình a? Không phải đều là tiểu yêu tinh hiểu điệu mời đi vào trong, sau đó nói một ít phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa loại lời gây nên dục vọng vô hạn bảo vệ của nam nhân. Sau đó sẽ tới một cái mưa rào xối xả. Trong miếu quỷ khô lửa bốc, ánh lửa đem thân ảnh nữ yêu tinh kéo dài. Đường cong đấy đà thước tha tinh tế. Sau đó một tia chớp đánh qua, bên trong lôi ảnh nữ tử cái bóng vặn vẹo biến hình. Mà giã nam nhân đi ngang qua hồn nhiên không biết, cũng lại không chống đỡ được nhào tới. Vâng, Lôi Bảo này trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, ngươi có thể tiếp tục chạy đi. Nữ tử đầu khăn trùm lại một lần nữa nói, không ý tứ mời Mạc Phàm nhập miếu chút nào. Lôi Bảo kia rất khuyết đại, ta thật sự bị thương, ta cũng không muốn chết ở vùng hoang dã. Miếu này ở trong sấm sét như vậy dày đặc đều bình yên vô sự, hẳn là có thần linh phù hộ, cho phép ta chú một chút đi. Mạc Phàm không tha nói, kiên quyết muốn nhập miếu. Nữ tử đầu trùm khăn đứng ở trước miếu, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn trong miếu. Một lát sau, nàng nhưng trực tiếp đi ra ngoài miếu. Một bộ cẩn thận cùng đoan trang, căn bản không muốn ở cùng một miếu với Mạc Phàm. Mạc Phàm lần này đau đầu, chính mình lớn đến có lưu manh như vậy sao? Miếu cũng không muốn rồi vì tỷ tỷ này. Một mình ngươi đi ở hoang dã yêu ma du đãng, không sợ có ngoài ý muốn sao? Có muốn hay không ta hộ tống ngươi? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Không cần, ngươi đi trong miếu tránh lôi đi, không muốn theo ta. Nữ tử đầu trùm khăn liền từ bên người Mạc Phàm đi qua, đều sẽ thoáng vượt xa một chút. Ồ, nếu ngươi cũng không sợ lôi, vậy ta cũng không sợ. Có thể hay không hỏi một chút, Minh Vũ cổ thành đi như thế nào a? Mạc Phàm hỏi. Ngươi tìm nơi đó làm gì? Nữ tử đầu trùm khăn lại cảnh giác lên. Ta là thợ săn, nhận một cách treo thưởng ở chung quanh đây, lại đây Minh Vũ cổ thành kiếm lời chút tiền mua nhà. Ngươi cũng biết hiện tại vùng xuyên hải liền mấy cái căn cứ khu cùng một ít cứ điểm thành thị, giá đất cao bao nhiêu, nhà đắt cỡ nào. Vì sau đó có thể cưới vợ, ta không thể không thường thường chạy ra ngoài thành thị ăn gió nằm sương. Được rồi, ngươi đừng nói, cứ điểm thành tại hướng kia. Nữ tử đầu trùm khăn căn bản không muốn nghe cố sự của Mạc Phàm, ngón tay thon dài chỉ về con đường dốc trước đó dẫn đường bảo Mạc Phàm không nên đi. Há, vậy ngươi đi nào? Mạc Phàm thấy nữ tử đi một hướng khác, không khỏi hỏi. Nữ tử đầu trùm khăn không sẽ cùng Mạc Phàm nhiều lời, xoay người liền đi, miễn cho bị loại lưu manh này quấn quýt lấy. Mạc Phàm nhìn nữ tử trang phục có một phong cách riêng cùng bóng lưng ôn nhu mỹ duyệt, không khỏi thở dài một hơi. Đến cùng là phân đoạn nào xảy ra vấn đề a? Tiểu yêu tinh này tại sao sợ sệt chính mình? Theo phương hướng nữ tử chỉ, Mạc Phàm vẫn đúng là tìm tới cứ điểm thành. Nguyên lai cứ điểm thành liền ở lệch phía tây thành thị trước đây. Vừa vặn có một đoàn sương mù ẩm ướt che kín. Phía nam đến mùa này chính là như vậy, ẩm ướt mà chung quanh đều là hơi nước, hoặc là mưa nhỏ âm lánh tung bay, hoặc là ẩm thành giọt nước nhỏ. Lớp bên ngoài thành thị tựa như sương mù lại không phải sương mù, càng như là một cái hòm trưng lớn không có nhiệt độ. Cứ điểm thành rất lớn, đây là mấy tòa cứ điểm thành lớn nhất trong khoảng phi điểu căn cứ khu cùng yêu đô căn cứ khu. Cứ điểm thành giống như đều có đại quân đội đóng quân. Trong thành thì ít có cư dân bình thường, phần lớn đều là pháp sư. Vừa tiến vào cứ điểm thành là có thể nhìn thấy hai bên đường thành thì đi xếp đầy sạp bán hàng, giống như một cái chợ. Người đến người đi, nối liền không dứt. Chợ trong cứ điểm thành này đương nhiên không phải bán đồ ăn, đồ chơi, tạp chí nhật loại hình. Toàn bộ đều là đồ vật ma pháp. Thường thấy nhất chính là phòng ngự ma cụ, loại đồ vật có thể khi đối mặt yêu ma cứu mình một mạng này tuyệt đối là người xuất hành lựa chọn hàng đầu. Người có thừa tiền trong tay trung quy sẽ không nhịn được mua một cái. Thứ yếu trưng bày đi ra nhiều nhất chính là đủ loại thuốc. Có đại hàng hiệu, cũng có tiểu hàng hiệu. Còn có là một ít người học tập học thuốc hiện trường làm thuốc, chế thuốc. Quầy hàng kia nhìn qua lại rất giống bán hết bánh chiên bánh tiêu. Người hiện trường luyện chế cùng người mua thuốc điều phối càng nhiều. Dám bày ra như vậy trên căn bản là có chút học vấn. Không giống một số con buôn thuốc. Chính mình đối với thực vật học, độc học một chữ cũng không biết. Một mực liền dám khắc lác dược của mình cải tử hồi sinh. Rất nhiều người xuất hành đều là tạo thành đoàn thể đội ngũ pháp sư, thợ săn, quân nhân, học sinh, rèn luyện giả, thị tộc con cháu, dân gian pháp sư, hái thuốc, tìm khoáng, đào bảo, giết yêu, thăm dò, tuần tra. Cứ điểm thành này so với Mạc Phàm tưởng tượng phải phồn hoa hơn. Vốn tưởng rằng sau khi đa số thành thị vùng duyên hải biến mất, chỉ có căn cứ khu có thể có quy mô như vậy. Không nghĩ tới tại phủ cận Minh Vũ cổ thành này còn có như vậy một cái cứ điểm thành. Cứ điểm thành cùng căn cứ khu là có khác nhau. Trong cứ điểm thành ở lại giả trên căn bản chỉ có ma pháp sư. Ngoại trừ một số bị hộ đặc biệt đưa tới bảo đảm ăn, mặc, ở, đi lại những nhu cầu cơ bản này. Có thể mặc dù cứ điểm thành xảy ra tình hình gì, những người này không có ma pháp tu vi cũng không thể xưng là bình dân. Không có nghĩa vụ được bảo vệ. Người ra ngoài tu hành rèn luyện, không muốn bị thành thị an nhàn cọ sát tâm tính, lại không muốn ăn gió nằm xương mà nói, loại cứ điểm thành này là nơi thường trú thích hợp nhất. Có thể tăng trưởng kiến thức của mình không nói, tại trong loại bầu không khí toàn thể này cũng sẽ nhanh chóng tăng lên chính mình. Có một cái cứ điểm thành như vậy, Mạc Phàm thoáng thư thái rất nhiều. Nếu không mình một người chạy đến rừng núi hoang vắng tìm đồ đằng, có manh mối cũng còn tốt. Không phương hướng vài phút sơ, sơ, quy, quy, e, mơ, mơ, y, nơ, hơ, bức điên. Trước cửa cứ điểm thành thì có một cái đại quảng trường. Giữa quảng trường dựng đứng một cái lơ, cơ, dơ, cuộn chuyển. Bốn cái phương hướng đều đang cuộn chuyển tin tức vàng chói lọi. Có tuyên bố tức thời treo thưởng, cũng có chiêu mộ, đương nhiên cũng có bán một chút ma pháp bồn chứa tương đối quý trọng. Triệu Mãn Duyên đã nói, rất nhiều bảo bối bên trong đấu giá hội, đầu tiên xuất ra đa số là loại cứ điểm thành này. Chạm dị, rất nhiều cá nhân, đoàn thể nhỏ được thứ tốt đều là cần tiền gấp, không có thời gian đợi được tầng tầng sàng lọc, rơi xuống đấu giá hội bên trong thành phố lớn. Vì lẽ đó đến trong cứ điểm thành thường thường có thể đào đến rất nhiều đồ vật hàng đẹp giá rẻ. Thứ yếu mới là ma pháp chợ. Mạc Phàm hiện tại liền Minh Vũ cổ thành ở nơi nào cũng không biết. Tự mình đi tìm kiếm, chẳng khác gì là đi giã ngoại va yêu. Mạc Phàm đến cứ điểm quảng trường, nhìn có đội ngũ nào có mục tiêu giống mình, trà trộn vào đi tiết kiệm thời gian một thoáng. Trước đó Mạc Phàm liền tại phòng khách liên minh thợ săn phi điểu căn cứ khu đi một vòng, phát hiện nơi đó cũng không có tin tức gì của Minh Vũ cổ thành. Có thể đến cứ điểm thành, Mạc Phàm phát hiện người đi Minh Vũ cổ thành lại cũng không ít. Bên trong 10 cái tin tức chí ít có 2 cái là Minh Vũ cổ thành đến đúng chỗ A liên quan với khen thưởng sự tình. Mọi người yêu thích chuyện của ta, đặt mua chính bản đối với ta mà nói đã là rất vui mừng. Có động lực viết sách vô hạn. Trên thực tế viết chuyện có thể nuôi sống mình và người nhà, ta sẽ đồng ý vẫn tiếp tục viết. Ta cũng biết, bên trong khen thưởng ký thác các vị minh chủ, trưởng môn, trưởng lão, đường chủ, chấp sự môn đối với thư đặc biệt yêu thích. Không lấy biểu đạt, chỉ có ném tiền. Bất kể là 100 thư tệ, vẫn là 10 vạn thư tệ, Loạn Mập đều biểu thị vạn phần cảm tạ bất quá. Mọi người cũng không cần vì thế đi tiêu pha quá nhiều ồ. Dù sao lên minh chủ chúng ta bên này cũng không có đãi ngộ đặc biệt gì. Rất nhiều đại minh chủ chúng ta nơi này bỏ ra tiền đều như đổ xuống sông xuống biển. Không thêm chương, không cảm tạ, không thêm quần, không thêm que chát, đặc biệt không nhãn hiệu. Trịnh trọng đại biểu chính mình đối với các vị đại minh chủ của toàn chức pháp sư sâu sắc bày tỏ xấu hổ cùng áy náy. Toàn chức pháp sư 272 chương 2715 mạnh nhất thành cứ điểm chiêu mộ nhà bào chế thuốc đồng hành. Phụ trách giải quyết độc tính phong yêu ngô công thảo ở Minh Vũ Cổ Thành. Cái này không thể đi a, lão tử đối với dược lý một chữ cũng không biết. Tìm đường giả, phụ trách quy hoạch đường đi tốt nhất có thể dẫn ra hung tàn yêu ma, ưu tiên xuất ngũ thám báo. Mạc Phàm vuốt cằm. Suy nghĩ điều chiêu mộ này. Có vẻ như chính mình là một cách từ đầu đến đuôi mù đường. Điều này cũng đi không được. Thủy hệ pháp sư. Chí ít hai hệ cao giai. Người có ý định gặp mặt nói chuyện. Có thể trước tiên thanh toán một khoản tiền thu. Không thể nào. Thật vất vả đến nơi này. Vốn là muốn đắc ý trang case. Làm sao liền cái cơ hội cũng không cho ta. Mạc Phàm bắt đầu đau đầu lên. Những người này chiêu mộ quá nửa là có đặc thù mới có thể. Như chính mình loại thuần tay chân này. Trái lại một dáng vẻ không đặc biệt nổi tiếng. Ngẫm lại cũng đúng. Sẽ đến cứ điểm thành này. Hơn nửa đều là chiến đấu pháp sư. Một đội ngũ giả như không có có đủ nhiều tay chân. Cũng không khả năng đi vào khai hoang. Từng cái tiếp tục đọc. Mạc Phàm phát hiện mình siêu giai trí cường giả vang dội như vậy. Lại có một loại quấn bách phó tìm công tác. Quên đi cùng với tìm người khác. Không bằng để cho bọn họ tới tìm ta. Mạc Phàm nói. Trên quảng trường nhiều người vô cùng. Đa số làm thành một cái đoàn thể nhỏ. Có chút sáng vẻ như quân nhân chỉnh tề đứng thành một hàng. Có chút thì lại khá là tản mạn. Tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Bất quá bọn hắn đều sẽ thời khắc quan tâm tin tức không ngừng lăn trên quảng trường. Kiếm sống tốt. Phần lớn thợ săn cùng lính đánh thuê đều muốn tiếp. Vào lúc này liền xem ai tay mắt lanh lẹ. Dù sao rất nhiều cố chủ bọn họ sau khi đăng treo thưởng. Cũng sẽ không như vậy thật lòng đi chọn lấy đoàn thể chấp hành. Khi một số thợ săn cấp bậc cao. Muốn tiến hành một đại treo thưởng cách nào đó. Làm sớm chuẩn bị trước khi công tác thậm chí còn sẽ phân phát một ít tiểu canh thịt cho đội ngũ của hắn. Có chút đoàn thể thành hình. Bọn họ thậm chí sẽ an bài một người chuyên môn phụ trách tin tức tình báo quản lý bí quyển trục một loại. Đương nhiên không phải hết thảy thợ săn. Đoàn thể đều có tài chính sắp xếp một cách nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy. Vì lẽ đó càng nhiều lúc mọi người đều là đi tìm nữ lang cố vấn thợ săn ở thợ săn phòng khách. Một lần tiêu phí cùng phục vụ. Chiến đấu pháp sư mạnh nhất cứ điểm thành. Tìm kiếm một cách đội ngũ đi Minh Vũ Cổ Thành. Yêu cầu đối với Minh Vũ Cổ Thành hiểu rõ đủ sâu. Hoa! Đây là ai à, bọn ngu ngốc. Khoác lác mới ra đời cũng không mang theo bộ dáng này như hắn. Lại có mặt nói mình là chiến đấu pháp sư mạnh nhất cứ điểm thành. Ai đăng cái tin tức này? Ta Phương Hùng cái thứ nhất không phục ha ha. Cánh rừng lớn chim gì cũng có. Câu nói như thế này cũng dám nói. Một điểm đầu óc cũng không có. Hắn có thể tìm được đội ngũ đều có duyệt. Một tên nam tử mang kính mắt mặt nhưng ngăm đen đến cực điểm cười lạnh nói. Lão đại, trong đội ngũ chúng ta vừa vặn khuyết cái tay chân. Người này thật giống rất mạnh. Có muốn hay không kéo bọn họ nhập đội ngũ chúng ta à? Ngươi là ấp heo à? Người như thế 8-9 phần 10 liền một đoàn đội cũng không tìm tới. Thực sự không ai muốn. Vì lẽ đó dùng loại sách lược tiếp thì cực kỳ tẻ nhạt này. Có đạo lý nha. Mạc Phàm ngồi ở một cái trên ghế dài. Tư thế ngồi thẳng tắp biểu hiện nghiêm nghị. Cao thủ liền muốn có phong độ của cao thủ. Không thể như cách su côn tiểu lưu manh còn đem mình hai chân gác lên. Ngậm một điếu thuốc. Ánh mắt tà liếc những nữ pháp sư thân ảnh yểu điệu tại trên quảng trường. Cái tin tức chiến đấu pháp sư mạnh nhất. Chính là Mạc Phàm đăng. Khiêm tốn chút nói là pháp sư mạnh nhất thành cứ điểm. Kỳ thực hắn là nam nhân châu bò nhất phi điểu căn cứ khu. Tại dưới tình huống cấm chú pháp sư nhân vật như thế nhất định phải tuân thủ ma pháp công ước. Mạc Phàm cảm thấy mình dưới cấm chú sẽ không có quá nhiều người đánh thắng được mình. Mặc dù có, mọi người đánh không phân cao thấp, đặt ngang hàng mạnh nhất không hề có một chút vấn đề. Kỳ quái, rõ ràng đăng ra ngoài, một cách đến cũng không có. Mạc Phàm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn màn hình lớn lăn, rơi vào trong một hồi trầm tư. Lại tiếp tục đợi một hồi, như trước không có bất luận cách đội ngũ nào cùng mình chạm mặt. Điều này làm cho Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi những người ở cứ điểm thành này có phải là đầu óc có vấn đề. Rõ ràng chính mình thủ giá phi thường tiện nghi, tại sao sẽ không có người mang chính mình? Anh tỷ tỷ, chúng ta tại cứ điểm thành này có chút ngày, tại sao còn không xuất phát? Sáng sớm ngày mai cái kia sẽ xuất hiện chớp giật cầu vồng, đây chính là cơ hội rất hiếm có a. Một cái cô gái nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi giọng lanh lảnh nói. Thiếu nữ này ở cách Mạc Phàm mấy mét, Mạc Phàm thậm chí có thể ngửi được cỗ mùi thơm ngát trên người nàng bay tới. Không thể lỗ mãng. Lão sư thiên đinh vạn trúc, an toàn làm trọng. Trước khi không có tìm được đoàn thợ săn đội đủ mạnh hộ đạo bảo vệ đường cho chúng ta, chúng ta không thể tiến vào trong Minh Vũ cổ thành. Nữ tử được gọi là anh tỷ tỷ tuổi cũng không lớn, mỹ lệ hào phóng, chỉ là giữa hai lông mày lộ ra dáng vẻ mấy phần giả vờ thâm trầm lõi đời. Mạc Phàm tuy rằng xem người không phải đặc biệt lợi hại, nhưng đại khái cũng có thể đoán được anh tỷ tỷ này hẳn là xưa nay cũng không có ra ngoài mấy lần. Đơn giản là cố ý làm ra loại dáng vẻ người sống chớ tiến vào kia, miễn cho bị một ít người bụng dạ khó lường nhìn chằm chằm. Nhưng nào có đội ngũ toàn là thợ săn nữ sinh á, tiếp tục như vậy chúng ta hơn nửa tháng cũng đừng nghĩ xuất phát rồi. Thiếu nữ tuổi cực non bĩu môi, có chút bất mãn nói. Thợ săn nữ độc thân có thực lực khá mạnh cũng được. Lão sư từng căn dặn, chúng ta nếu như mời mọc người hộ đạo mà nói, nhất định phải xin mời nữ tính. Ai nhỉ? Phiền phức chết rồi. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên ra ngoài. Cái gì là người xấu? Cái gì là người tốt? Làm sao có khả năng sẽ không phân biệt được à? Vậy ngươi nói một chút xem trên quảng trường này, cái nào là người tốt? Cái nào là người xấu? Anh tỷ tỷ tức giận hỏi. Thiếu nữ con ngươi lập tức liền sáng lên, lập tức chỉ vào một cái nam tử trên mặt có sẹo từ ngoài mười mấy mét đi ngang qua nói. Kia chính là người xấu. Mặt sẹo, cùng hung cực áp. Sau đó, thiếu nữ lại phát hiện một cái nam tử ngoan ngoãn biết điều, anh tuấn trắng nõn, một đầu tóc dài phóng đáng bất kham, nhưng dáng vẻ làm cho người ta một loại xử lý phi thường sạch sẽ. Tiêu chuẩn thợ săn chế phục mặc ở trên người hắn dĩ nhiên có mấy phần quý khí. Cái kia chính là người tốt. Thiếu nữ vội vội vàng vàng nói rằng. Hơn nữa sau khi nhiều nhìn chăm chú tên nam tử anh tuấn kia, rõ ràng trên gương mặt còn nổi lên mấy phần hồng hào. Anh tỷ tỷ tức giận đến giơ tay lên, khớp ngón trỏ đập vào trên trán thiếu nữ, cờ trách nói. Ngươi không cứu Mạc Phàm vẫn đang lưu ý hai nữ, cũng không phải các nàng dài đến có bao nhiêu mỹ nữ phong thái, mà là các nàng trang điểm cực kỳ giống thần tiên tỷ tỷ trước đó chính mình gặp phải trong miếu. Khăn đội đầu màu sắc rực rỡ, mũ tinh xào che gió biển, hai gò má được khăn đội đầu buông xuống che lại, chỉ lộ ra mặt mày cùng miệng mũi. Như vậy rất khó nhìn rõ dung mạo các nàng. Cũng không biết có phải là thủ đoạn phòng lang của nữ tử từ một loại địa phương cất bước ở bên ngoài. Nhưng nam nhân rất nhiều lúc là một loại động vật cực tiện, càng là chỉ có thể nhìn thấy một tí tẹo như thế, càng là đối với nó có vô hạn mơ màng. Dưới khăn đầu cùng mũ kia che khuất dung mạo, thường thường sẽ trêu đến nhân tâm ngứa như ma. Toàn chức pháp sư 272 chương 2716. Loại nữ nhân này dễ lừa, Mạc Phàm chính là loại tiện nam nhân này. Hắn tính toán, rồi lập tức đến văn phòng quảng trường, nhanh chóng đăng một phần tin tức. Đúng như dự đoán, không quá nửa giờ liền nhìn thấy hai cô gái trước đó tại bên cạnh mình nói chuyện đi tới địa phương chính mình ước định. Mạc Phàm hai tay ôm quyền, một bộ dáng vẻ lãnh khốc không hỏi trần thế. Nhìn thấy gặp mặt chính là hai cô gái, cũng vẫn như cũ không hề bị lay động. Làm sao là cái nam nha vị anh tỷ tỷ kia lập tức lộ ra vẻ bất mãn, xoay người liền muốn đi. Bất quá vị thiếu nữ hoạt bát kia nhưng vẻ mặt mừng rỡ. Bước nhanh tiến tới nói. Ngươi đúng là thất tinh thợ săn đại sư. Ta nghe một ít các tỷ tỷ nói. Thất tinh thợ săn đại sư rất đáng gờm. Một người là có thể giết chết loại quái vật hải yêu cấp đại thống lĩnh. Khả năng là tin tức đưa ra sai lầm đi. Bất quá chức vị thất tinh thợ săn đại sư của ta là sẽ không sai. Các ngươi có thể xem huy chương của ta. Mạc Phàm lấy ra thất tinh thợ săn huy chương thật 100% của mình. Thiếu nữ này phỏng chừng liền huy chương thợ săn đại sư đều chưa từng thấy. Lập tức cầm tới kích động lật qua lật lại. Còn lấy ra điện thoại di động dự định chụp ảnh chung lưu niệm. Thư tiểu họa. Ngươi làm gì thế a? Sự tình lão sư thường ngày căn dặn. Ngươi một cách đều không tuân thủ sao vì anh tỷ tỷ kia đi tới. Lôi kéo thiếu nữ liền muốn đi. Anh tỷ tỷ. Người ta là thất tinh thợ săn đại sư hàng thật giá thật đấy. Vẫn là chứng thực qua. Chúng ta lại không xuất phát liền không biết phải đợi tới khi nào. Thư tiểu họa nói. Chúng ta muốn chính là thợ săn nữ. Vì anh tỷ tỷ kia nói. Người ta là thất tinh thợ săn đại sư vậy. Vẫn có thể hại chúng ta mà. Lấy huy chương của hắn ra đi bán. Cũng có thể mua một xe nữ hại chúng ta rồi. Thư tiểu họa nói. Thư tiểu họa ngươi nói mò món đồ gì đây. Chúng ta là thương phẩm sao. Làm sao có khả năng buôn bán anh tỷ tỷ tức giận đến phát run. Các ngươi đi Minh Vũ cổ thành. Ta đi nơi đó tìm kiếm manh mối một loại sinh vật cổ lão. Nhưng ta đối với nơi đó không có chút nào quen thuộc. Vì lẽ đó hy vọng có đội ngũ có thể mang ta tới. Tốt nhất có thể hiểu rõ nơi đó khá là tỉ mỉ. Để báo đáp lại mà nói. Ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Mạc Phàm lộ ra một cái nụ cười ôn hòa nữ hài nói tới. Hóa ra là như vậy à, anh tỷ tỷ, chúng ta nhặt được bảo rồi. Thư tiểu họa có chút nhảy nhót nói. Người ta nói cái gì ngươi tin cái đó anh tỷ tỷ ở trách nói. Tin tức của ta là Hiệp hội Thợ săn Thế giới chứng thực qua. Nếu như các ngươi cảm thấy giả bộ mà nói. Có thể đi tìm nhân viên quản lý phòng khách thợ săn tìm chứng cứ. Bất quá các ngươi thật sống chỉ cần nữ tính. Này có chút tiếc nuối. Ta chỉ có thể tìm đội ngũ khác. Mạc Phàm nói. Anh tỷ tỷ. Liền hắn rồi. Thời gian không chờ người nha. Lần này bỏ qua thiểm điện vũ. Lại không biết phải tới lúc nào. Ta nghe nói có nhóm hải yêu lớn đã ở hải ngoại. Cái cứ điểm thành này có thể chống đỡ bao lâu khó mà nói. Minh Vũ cổ thành nói không chắc muốn biến thành xào huyệt hải yêu. Đến vào lúc ấy chúng ta cũng lại đừng nghĩ tìm tới. Thư tiểu họa suýt chút nữa nói ra đồ vật muốn tìm. Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không đầu óc. Vội vội vàng vàng ngừng lại. Một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn chằm chằm vì anh tỷ tỷ kia. Anh tỷ tỷ có chút do dự. Thư tiểu họa nói những điều này nàng cũng cân nhắc qua. Trên thực tế bọn họ ở đây lưu lại có chút ngày. Thợ săn nữ độc hành. Tu vi cao xác thực thực không nhiều. Hơn nữa người ta trên căn bản sẽ không đi tiếp loại việc hộ đạo này. Trừ phi bọn họ thật sự có thể thanh toán thù lao giá trên trời. Nàng liếc mắt nhìn bầu trời phủ sương mù ẩm ướt. Ta trở lại với những người khác thương lượng một chút. Anh tỷ tỷ nói. Rất xin lỗi. Ta cũng đội ngũ khác mời. Dù sao lấy thực lực cùng tu vi của ta. Muốn tìm đội ngũ đi Minh Vũ cổ thành rất đơn giản. Nếu như không phải người làm việc đăng ký sai tin tức giới tính của ta. Có lẽ chúng ta đều sẽ không có lần nói chuyện này. Các ngươi đồng ý mà nói. Ta liền theo các ngươi đi. Thật giống các ngươi hiểu rất rõ Minh Vũ cổ thành. Nếu như không muốn mà nói. Ta liền tiếp thu đội ngũ khác mời. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, làm ra quyết định khá là trực tiếp. Anh tỷ tỷ sườn sốt một chút. Một bên thư tiểu họa càng lo lắng. Nhưng lại không dám nói nữa. Sợ chính mình nhiều lời thật đem cái đại cao thủ trước mắt bước đi rồi. Đội ngũ chúng ta có chút đặc thù nhỏ, nếu như ngươi có thể nghe theo chỉ lệnh của đội ngũ chúng ta. anh tỷ tỷ kỳ thực cũng không phải rất chuyện an hiểu đàm luận như vậy, trong giọng nói đã không có sức lực gì. Cái này không thành vấn đề. Ta là thợ săn. Thợ săn nhận nhiệm vụ. Khẳng định nghiêm ngặt chấp hành. Thợ săn cấp bậc càng cao, càng tuân thủ khế ước thun. Cái này ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Mạc Phàm không chút biến sắc nói. Hảo, vậy sáng sớm ngày mai, trước cửa cứ điểm gặp. Anh tỷ tỷ có chút mờ mịt gật gật đầu, tựa hồ bản thân nàng cũng không biết vì sao lại đáp ứng nam tử này nhập đội. Được rồi, thủ tục một hồi có thợ săn nữ lang lại đây làm, ta còn có chuyện khác phải xử lý, ngày mai gặp. Mạc Phàm gật gật đầu, làm ra một bộ dáng vẻ không để ý chút nào. Quay người lại. Nụ cười ôn hòa thong dong tùy ý trên mặt Mạc Phàm liền bắt đầu chậm rãi biến chất. Hoàn toàn là con cáo già. Vẫn là loại nữ hài tuổi trẻ ra đời không sâu dễ lừa a. Nếu không có mình hộ đạo cho các nàng mà nói, không chừng các nàng chẳng mấy chốc sẽ bị những lão thợ săn cáo già kia lừa một bộ y phục đều không còn sót lại. Mạc Phàm có thể có chuyện gì? Hắn kỳ thực chính là giả vờ cao thâm. Sáng mai mới xuất phát. Mạc Phàm tìm một cái khách sạn thợ săn vẫn tính sạch sẽ. Trực tiếp liền ở lại nơi đó. Tu luyện một đêm. Mạc Phàm cảm giác mình triệu hoán hệ tựa hồ muốn đột phá hàng rào tầng tu vi kia. Liền đem tiểu cá trạch mang cho mình cái phần lực đẩy đặc thù kia tập trung ở trên triệu hoán hệ. Ô, đột phá ung dung để ta có chút không thích ứng a. Mạc Phàm nửa đêm mở mắt ra. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Rất nhiều một loại giống như tại rừng núi hoang vắng đột nhiên gặp phải một vị quan gia tiểu thư té xỉu. Ai, làm sao một đơn độc ra ngoài trong đầu đều là những thứ kỳ kỳ quái quái này. Mạc Phàm tự mình tỉnh lại. Cố ý hồi tưởng một lần chính mình nhìn thấy kết cục của chính mình trong thần mục tỉnh triệu hoán hệ đột phá. Từ ngân hà đã biến thành tinh hải. Ma năng không biết lập tức mở rộng bao nhiêu lần. Nhớ tới lần đầu tiên phá tan cao giai cùng siêu giai, Mạc Phàm vẫn là mượn lực lượng đồ đằng hy hữu, có thể theo chính mình toàn thể cảnh giới rút thăng. Có vẻ như triệu hoán hệ trong ngày thường cũng cảm giác mình chào hỏi với những hệ khác cũng quá ngại ngùng, liền chính mình không thể chờ đợi được nữa đột phá, đều không cần Mạc Phàm dùng sức thế nào. Đương nhiên Mạc Phàm cũng rõ ràng cái này quá nửa là công lao tiểu cá trạch. Tiểu cá trạch cấp bậc không ngừng tăng lên. Đối với tinh hải đều có hiệu quả hâm nóng to lớn. Chớ nói chi là ngân hà. Thật giống như là một luồng sơn lưu chảy. Trong quá trình chảy xuôi liền không ngừng hội tụ. Không ngừng lớn mạnh. Mặc dù gặp phải đập nước cũng sẽ lập tức xông tới. Kế tục lao nhanh. Toàn chức pháp sư 272 chương 2717 không hổ là cao thủ mặc kệ lúc nào. Tiểu cá trạch đều là bảo đảm lớn nhất tu vi Mạc Phàm tăng lên. Cách hừng đông còn có một chút thời gian. Mạc Phàm cũng có chút thời gian không có đến tiểu thiên địa trong tiểu cá trạch thị sát. Đem ý niệm của chính mình thăm dò vào trong tiểu cá trạch trụy. Rất nhanh một cái tiểu thế giới mới tinh liền hiện ra. Minh Hà đã không còn là Minh Hà. Từ sau khi thu nạp cổ lão vương tinh hồn. Nhánh Minh Hà bên trong tiểu cá trạch này liền đang điên cuồng mở rộng. Bất chi bất giác hóa thành một mảnh đại dương nhìn không thấy phần cuối. Trong Minh Hải đại dương màu mực. Một ít tinh hồn tàn phách đẳng cấp bất đồng như sinh vật phù du trong nước vậy đang du đắng. Tỏa ra hào quang phi thường nhỏ yếu. Tinh hồn tàn phách hơi ít a. Lẽ nào là vừa nãy dùng đến giúp đỡ ta tăng cao tu vi cảnh giới Mạc Phàm dò xét một vòng. Trước đó Mạc Phàm tích góp rất nhiều tàn hồn tinh phách. Nguyên bản là định dùng đến cường hóa quân đội lão lang chúng nó một thoáng. Hảo đưa chúng nó chế tạo thành một cái lang quân đoàn tinh anh có thể vào nhà cướp của. Ai biết thời gian một cái nháy mắt. Hơn nửa tồn kho của mình bị làm sạch. Nguyên lai thu thập tàn hồn tinh phách. Cũng có thể trực tiếp giúp ta phá tan tu vi bình phong. Tiểu cá trạch ngươi lần này tăng lên rất là ghê gớm a. Mạc Phàm vui vẻ nói. Khẩu phần lương thực của tiểu cá trạch trong ngày thường chính là những tàn hồn tinh phách kia. Mà bữa tiệc lớn chính là tài nguyên hy hữu cùng đồ đằng lực lượng. Nói cách khác, tiểu cá trạch hiện tại tăng lên tới cấp bậc đã có thể mang những khẩu phần lương thực tàn hồn tinh phách tầm thường kia đều biến thành lực đẩy tu luyện của Mạc Phàm. Hỗn độn hệ, thổ hệ có thể đều vẫn không có đạt đến siêu giai đây. Hai hệ này mà đuổi tới đại bộ đội mà nói, thực lực của chính mình lại có thể tăng lên một đoạn dài. Dù sao Mạc Phàm nhưng là nắm giữ dung hợp pháp môn. Dung hợp pháp môn nếu muốn phát huy hiệu quả đến mức cực hạn, vậy thì là mỗi một cái hệ đều có thể cân đối mạnh mẽ tại trong đại chiến Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm cũng không có sử dụng dung hợp pháp môn. Trên thực tế hiện tại Mạc Phàm có Hắc Long bộ đồ, Thần Hỏa Diêm Vương, dung hợp pháp môn, được cho là ba nguồn sức mạnh mạnh nhất. Nếu không phải lo lắng sau lưng Triệu Kinh còn có một vài lão bất tử đang nhìn mình chằm chằm, Mạc Phàm sử dụng dung hợp pháp môn mà nói, hẳn là có thể càng nhanh giải quyết đi trận chiến đấu kia. Cũng không phải Mạc Phàm có ý định ẩn giấu thực lực. Triệu Kinh dù sao cũng là một cái người thừa kế trọng yếu của Triệu Thị. Không chắc sau lưng thì có tồn tại một tên đỉnh vị giả, thậm chí bán cấm chú. Muốn Mạc Phàm toàn bộ bê ra, Phàm Tuyết Sơn cũng cách diệt vong không xa. Hành tẩu giang hồ, kẻ thù đông đảo, không phải vạn bất đắc dĩ. Lá bài tẩy không thể toàn bộ tung ra. Thổ hệ cùng hỗn độn hệ trải qua thời gian dài tẩm bổ như vậy, hơn nửa cũng nơi ở giai đoạn đột phá. Tiểu cá trạch chuỗi hiện tại đã lên cấp đến dựa vào tàn hồn tinh phách thức ăn thường thường cũng có thể trợ giúp Mạc Phàm phá tan hàng rào cấp bậc tu vi. Như vậy chỉ cần tàn hồn tinh phách đầy đủ, hai cái hệ hẳn là lập tức có thể bước vào siêu giai. Người khác bốn hệ mãn tu, chính mình tám hệ siêu giai, hẳn là một loại mạnh mẽ riêng đi. Vừa vặn mấy ngày nay vào một cái đội ngũ nhỏ, có cơ hội dùng nhiều thổ hệ cùng hỗn độn hệ một chút, lại thử một lần bản lĩnh triệu hoán hệ, miễn cho hệ khác đều không có cơ hội gì có thể tăng lên. Ma pháp tăng lên không chỉ cần muốn nội tu, còn muốn ngoại dụng. Minh Vũ cổ thành này hẳn là cũng sẽ không quá hung hiểm. Không có tình huống gì khác. Hỏa hệ, ám ảnh hệ, lôi hệ, không gian hệ trước hết không cần. Có triệu hoán hệ siêu giai cấp, thổ hệ cùng hỗn độn hệ cao giai đỉnh cao, đầy đủ ứng phó. Mỗi một đứa bé đều nên là ra ngoài rèn luyện. Hiện tại mỗi một cái hệ thì tương đương với hài tử của Mạc Phàm, đều là dựa vào lôi hệ cùng hỏa hệ lão đại ca, chỉ có thể ức chế những huyên đệ tỷ môn khác trưởng thành. Mạc Phàm ma pháp hệ quá nhiều, khi ứng đối kẻ địch mạnh mẽ, những hệ khác càng nhiều đều là tác dụng phụ trợ. Cái này không phải là thói quen tốt. Sóng to gió lớn trái lại cần hệ khác đến một mình chặn. Như vậy chúng nó mới sẽ trưởng thành mức độ lớn cấm dùng. Cấm dùng, nhất định phải cấm dùng hỏa hệ, lôi hệ, ám ảnh, không gian. Mạc Phàm nhiều lần căn dặn chính mình. Hết cách rồi. Vì tám hệ của mình mãn tu, mạnh nhất toàn cầu, nên phụ trọng tu luyện. Những người kia luyện võ, trên căn bản đều sẽ mặc thiết y, bó bao cát. Đạo lý là một cách đạo lý. Gà gáy liên tục, Mạc Phàm mở mắt ra, phát hiện trời đã mờ sáng. Cặp con mắt hiện ra hào quang ánh trăng vẫn đục nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Đại khái qua vài phút, con ngươi của hắn mới lần nữa khôi phục màu nâu đen. Dối người, không thể không nói không khí bên ngoài chính là cùng thành phố lớn không giống nhau lắm, đặc biệt thanh tân mát mẻ. Căn cứ khu cần phải dùng hết sức kiến thiết, đa số đều hiện ra tư thế công nghiệp cử thành. Bụi sương sáng sớm sẽ chiếm cứ bầu trời, rất ít có thể xem thấy bầu trời sáng sủa như vậy. Chiều vụ ngày hôm qua vào hôm nay lập tức biến mất rồi, như là bị hổ lô thái thượng lão quân hút đi vậy. Trời trong nắng ấm, màn trời đại sắc theo sớm ngày bay lên đang từng điểm rút đi một tầng ám chất kia, trở nên minh lam tựa như bảo ngọc. Mạc Phàm rất yêu thích khí hậu như vậy, khá sống Bắc Thành mùa mưa liên miên bỗng nhiên tiến vào mùa xuân ấm áp. Ánh nắng tươi sáng, khắp thành váy ngắn tất chân, lưu luyến quên về. Chính là những hải yêu chết tiệt kia, cực nam đế vương tà ác ác độc, để tất cả những thứ mỹ hảo này đều bị tuyết ẩm giấu. mãi mãi đều có một tầng mây đen bao phủ tại mỗi một tòa thành thị nhân loại nghỉ lại. Giống ma trảo như vậy chặn lại yết hầu người đi đến cửa thành. Mạc Phàm phát hiện phần lớn pháp sư nơi này đều thức dậy rất sớm. Chợ sáng cũng đặc biệt náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi ấm đường biến thành màu đen. Ánh mắt vẫn đục. Lần này xuất hành khủng có họa sát thân a. Trên tay ta này một cái bát bảo khải u áo giáp. Cùng ngươi khá có duyên phận. Ta tặng cho ngươi. Ngươi tùy ý cho chút tiền hương nến là được. Một nam tử ăn mặc tăng bào lôi thôi mặt tươi cười nói với Mạc Phàm đâm đầu đi tới. Mạc Phàm không thèm để ý hắn. Thời đại này, vì bán một cái khải ma cụ, Phật duyên đều bị lôi đi ra. Cho ít. Nói ngươi vô duyên. Cho đủ rồi. Mới là hữu duyên. Mạc Phàm còn không hiểu bọn họ những động tác võ thuật hành tẩu giang hồ này sao đến cửa thành. Mạc Phàm nhìn thấy lít nha lít nhít người. Bọn họ phân bố tại phủ cận quảng trường. Chờ xuất phát. Lục tục có đoàn đội đi ra thành cứ điểm. Xung quanh thành cứ điểm thì có yêu ma du đãng. Vì lẽ đó đi ra khỏi cửa thành liền mang ý nghĩa nguy hiểm đến. Các tay già đời đúng là vừa nói vừa cười. Một bộ dáng vẻ đi vào chơi xuân. Người mới liền từng cách như gặp đại địch. Phản phất đi ra cái môn này chính là thực sự nhập ma quật. Mạc Phàm đến cửa thành tìm tới hai vị kia nữ tử ngày đó. Anh tỷ tỷ vẫn là cái bộ trang phục kia. Màu lam nhạt chủ đạo. Mang theo một ít tranh hồng. Hảo nhìn qua càng thành thục hơn một ít. Thư tiểu họa cũng là mũ khăn đội đầu. Sắc thái trên người nàng thì càng thêm tươi đẹp. Màu vàng nhạt chủ đạo. Thanh âm véo von đáng yêu. Phảng phất một con chim hoàng oanh. Hoạt bát. Tràn ngập phấn chấn. Cao thủ. Ngươi có thể tới rồi. Mau mau nhanh. Ta mới vừa đạt được một ít bảo bối. Nếu như không phải ta cùng cao tăng hữu duyên. Không hẳn có thể lập tức được nhiều như vậy à. Ta cho các tỷ tỷ đều mua một cái. Cũng mua cho ngươi. Nhanh mặt vào. Thư tiểu họa cả khuôn mặt là nụ cười, dáng dấp đáng yêu. Chẳng lẽ đây là bát bảo khải y? Mạc Phàm những mày hỏi. Nha, không hổ là cao thủ, rất có mắt nhìn chính là nó. Thư tiểu họa nụ cười càng sán lạn. Toàn chức pháp sư 272 chương 2718 hắc phượng hoàng y. Thư tiểu họa. Ai bảo ngươi loạn mua đồ rồi. Anh tỷ tỷ trên mặt tức giận đều có nếp nhăn. Nàng bất quá là đi tiểu. Một hồi không có nhìn chằm chằm thư tiểu họa. Thư tiểu họa liền bị người lừa làm sao là loạn mua đồ đây. Bên ngoài nguy hiểm như thế. Loại khải ma cụ này có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Hơn nữa người ta bán đến mức rất tiện nghi nha. Một cái mới 3 vạn. Thư tiểu họa nói. Anh tỷ tỷ bàn tay trắng đánh vào trán mình. Không cứu. Không cứu. Trên thế giới này nơi nào có 3 vạn đồng tiền có thể mua được khải ma cụ. Loại tiện nghi nhất. Có thể trung hòa công kích cấp nô bộc cũng ít nhất phải 20 vạn. Hơn nữa còn thuộc loại kém nhất trong khải ma cụ. Bây giờ ma cụ giá cả chỉ đứng sau giá phòng. Mỗi người đều đối mặt tử vong. Trong tay nhiều tiền hơn nữa cũng không có một cái khải ma cụ vừa lòng đẹp ý làm ngươi an tâm. Mạc Phàm kiểm tra một chút bát bảo khải y. Thư tiểu họa đưa cho mình. Thấy vị kia anh tỷ tỷ muốn tìm người quản lý chợ bắt tên lừa đảo. Mạc Phàm nhưng hướng nàng lắc đầu nói. Thư tiểu họa cũng không tính bị lừa gạt. Vật này ở trên thị trường giá cả cũng chính là tại 2 vạn có lẻ. Hắn bán cho thư tiểu họa cũng không tính là lừa gạt. Người ta cáo già lắm. Hắn bán đồ vật cũng không phải vật không đúng giá. Chỉ là loại giấy ma cụ thấp kém này người bình thường đều sẽ không đi mua thôi. Người của các ngươi đủ sao? Mạc Phàm hỏi. Đủ đủ, đều tại cửa chờ chúng ta đây. Anh tỷ tỷ nói. Vậy lên đường đi, rốt cuộc có thể xuất phát rồi. Thư tiểu họa hồn nhiên không thèm để ý khoản tiền kia, nhìn dáng dấp của cải phi thường giàu. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Những thứ đồ này cũng không tính thuần lãng phí đi. Thu về vào trong lò nung. Kỳ thực cũng sẽ không thiệt thòi quá thảm. Dù sao đều là vật liệu khải ma cụ bình thường. Đến cửa thành, Mạc Phàm nhìn thấy nữ tử mũ khăn đội đầu cùng một màu. không thể không nói các nàng hóa trang phong cách riêng. Ở trong đám người chính là từng đóa sơn hoa nở ra trong bụi cỏ hoang. Đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Có chừng 13-14 tên. Khăn đội đầu che khuất hai gò má. Áo ngắn quần dài. Đa số vóc người đều rất tốt. Cao gầy mà lại thon thả. Bởi bên tà áo ngắn. Vòng eo được phác họa đặc biệt uốn lượn cùng tinh tế. Không nhịn được muốn đi ôm vào trong ngực. Đúng như dự đoán, Kiếm Bổn rồi Mạc Phàm con mắt lập tức gian rào sáng lên. Ngày hôm qua Mạc Phàm có linh cảm. Khả năng này là một nhánh đội ngũ toàn bộ do nữ tử tạo thành. Không phải vậy tại sao lại tuyển lựa nữ thợ săn? Đơn giản chính là vì cất bước tại vùng hoang dã không cần quá mức cấm kỵ một ít chuyện. Hôm nay gặp mặt. Mạc Phàm càng ngày càng bội phục năng lực hiểu rõ với sự vật mỹ hảo của mình. Nhìn qua liền biết. Đại khái nói tới chính là nam tử như mình. Luồng khô khan cùng cô tịch độc hành thăm dò đồ đằng quét đi sạc sành xanh. Tâm tình Mạc Phàm liền dường như cách vú sóng mông không xa. Như sóng nước biển dâng trào lên. Ngươi xác định hắn là thất kinh thợ săn đại sư trong đoàn nữ tử mũ khăn đội đầu. Một đại tỷ tỷ vóc người là cao gầy nhất hỏi. Đây là khế ước. Thợ săn hiệp hội. Hơn nữa chúng ta ngày hôm qua cũng là cùng nữ lang thợ săn ký kết. Tuyệt đối sẽ không có lỗi rồi. Anh tỷ tỷ rất khẳng định nói. Thợ săn nữ lang không khả năng lừa gạt. Có phần khế ước này chẳng khác nào có chính thức bảo đảm. Bọn họ khẳng định Mạc Phàm là thất tinh thợ săn đại sư. Hơn nữa trên đường nếu như có ra một ít sự tình bất ngờ. Các nàng cũng có thể tìm liên minh thợ săn quyền bảo vệ. Liên minh thợ săn đối với thợ săn trái với khế ước tinh thần trừng phạt cực sự nghiêm trọng. Chỉ là hắn nhìn qua cũng không lớn hơn chúng ta mấy tuổi. Thất tinh thợ săn đại sư không ít đều có siêu giai trình độ. Hắn là siêu giai sao nữ tử vóc người cao gầy nhất nghiêm túc cẩn thận hỏi. Thợ săn nữ lang cho ta nhìn hắn tư liệu. Mặt trên có ghi, hắn là một tên ma pháp sư bước vào siêu giai không lâu. Anh tỷ tỷ nói lấy ra một phần văn kiện photocopy, mặt trên có một ít tin tức đại khái của Mạc Phàm. Lợi hại như vậy siêu giai lão sư trên đảo chúng ta đều chí ít 40, 50 tuổi đây. Luôn cảm giác hắn như một tên lừa gạt. Quên đi cứ như vậy đi, nếu như hắn là tên lừa đảo, chúng ta nhiều người như vậy cũng không cần sợ hắn. Đúng vậy. Thực lực chúng ta cũng không kém một đám nữ tử. Ngươi một lời ta một lời. Tinh thần năng lực nhận biết của Mạc Phàm cường đại như thế đương nhiên có thể nghe được rõ ràng. Hắn cũng không phải rất lưu ý. Giả vờ thanh cao chờ đợi các nàng làm quyết định. Một đôi mắt nhưng là luôn sẽ nhân cơ hội ngắm nhìn bốn phía từ trên chân nha. Gò má nha. Eo nhỏ của các nàng xẹp qua. Cứ việc bác tê nông thần miếu cùng núi A, nơ, bê, to, đều là tổ chức nữ tử thành lập. Nhưng bác tê nông thần miếu quá mức trang trọng. Nghiêm túc tựa như đế vương hoa có hoa khôi vĩ đại. Tràn ngập quý khí. Thần thánh không thể xâm phạm núi A, nơ, bê, to. Tính bài ngoại quá mức không nhiễm một hạt bụi. Thánh khiết như là thiên sơn tuyết liên mà lại khó có thể chạm đến. Các nàng thường thường sẽ cho các nam nhân một loại cảm giác ngột ngạt không tên. Các nam nhân lại luôn sẽ bởi vì tự ti hoặc là như biểu hiện mình quá mức càng ngày càng quẫn bách. Mà một đám nữ tử này mang theo vài phần khí tức cổ lão truyền thống. Càng tựa như sơn hoa hải lan sán lạn các loại xinh đẹp. Dù cho mặt khác với tất cả mọi người. Như trước làm cho người ta một loại cảm giác nhàn nhã điềm tĩnh thân cận. Như đại tỷ tỷ tiểu muội muội hàng xóm quanh quẩn ở bên người loại kia thoải mái mà lại hưởng thụ. Hoa bên ngoài thật là thơm. Chúng ta lên đường đi. Thợ săn đại sư. Chúng ta có quy củ của chúng ta. Trên đường đi vi vọng có thể nghe theo chỉ lệnh của chúng ta. Vị nữ tử vóc người đặc biệt cao gầy đi tới bình tĩnh nói với Mạc Phàm. Đây là đương nhiên các ngươi xem như là chủ thuê của ta. Mạc Phàm gật gật đầu. Là như vậy, khả năng có chuyện chúng ta vẫn không có cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lần này ra ngoài, lão sư chúng ta hy vọng nhiều cho các muội muội một ít cơ hội rèn luyện. Nhưng bởi hải yêu lẩn trốn, Một số hải yêu quá mức mạnh mẽ chúng ta không hẳn có thể ứng phó. Tại trước khi chúng ta không có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Xin ngươi không muốn ra tay. Nữ tử cao gầy nói tiếp. Người hộ đạo, ta hiểu. Mạc Phàm cười cợt. Hảo. Chúng ta xuất phát. Đi Minh Vũ Cổ Thành. Có cái gì liên quan với Minh Vũ Cổ Thành tiên sinh muốn hỏi. Cũng có thể cứ hỏi chúng ta. Nữ tử cao gầy khẽ mỉm cười biểu thị mấy phần thân mật. Ăn, lên đường đi. Mạc Phàm vẫn cứ duy trì cái nụ cười kia. Đột nhiên cái nụ cười này của hắn cứng lại mấy phần bởi vì hắn tải ra khỏi cửa thành trong sóng người khóa chặt một người. Nàng là màu đen. Một dạng là mũ khăn đội đầu. Nhưng cùng đội ngũ các nữ tử tuyệt nhiên bất đồng chính là khăn đội đầu của nàng màu đen. Mũ màu đen. Áo ngắn màu đen. Lộ ra vòng eo trắng như tuyết. Quần dài màu đen. Trên tay còn cầm một nhánh ô đen. Trong mắt của nàng. Mũi cùng miệng của nàng. Mạc Phàm nhìn liếc qua một chút nhưng ấn tượng khắc sâu là thần tiên tỷ tỷ trong miếu Mạc Phàm tương đối bất ngờ. Ở đây lại gặp phải nàng. Nàng độc thân xuất hành. Mặc dù mặt tương tự đội ngũ những cô gái của chính mình. Nhưng nàng căn bản không có hướng về đoàn người bọn họ nhìn nhiều. Khí chất lạnh lẽo. Bóng lưng cao ngạo. Như trong sơn hoa khắp nơi tươi đẹp đứng sừng sững một đóa hoa hắc diên vĩ. Là hắc phượng hoàng y thư tiểu họa tựa hồ cũng nhìn thấy nàng, dáng vẻ tương đối kinh ngạc hô. Toàn chức pháp sư 272 chương 2719 thứ nguyên bộ búp bê hắc phượng hoàng y Mạc Phàm nhớ tới lúc ở trong miếu nhìn thấy nàng. Nàng ăn mặc còn không phải bộ dáng này. Xiêm y này. Có đặc biệt ngụ ý gì sao không thể không nói. Đen tuyền như vậy hơn nữa mũ khăn đội đầu. Quả thật có một luồng ý vị khác thường. Thần bí cùng cao quý không thể nói được lên đường đi bởi xung quanh quá mức ầm ĩ. Những người khác tựa hồ không có nghe thấy. Những người khác hẳn là không nhìn thấy nữ tử mặt hắc phượng hoàng y kia. Mà thư tiểu họ vốn là muốn nói. Nhưng anh tỉ tỉ bên cạnh nàng nhưng mạnh mẽ chừng nàng một cái. Không cho nàng nói ra. Sáng sủa nhưng không giảm lạnh giá. Có thể nhìn thấy rất nhiều các loại cây dương xỉ. Loại cỏ kia nguyên vốn có thể phủ kín bình nguyên vùng duyên hải đều sinh trưởng thấp bé hơn dĩ vãng. Mặt trên mang theo một ít xương màu trắng. Nơi này đã thuộc về Nam Hải. Khí hậu ấm áp. Cây cối luôn xanh. Mặc dù đến mùa đông lạnh nhất cũng có thể nhìn thấy màu xanh biếc đầy khắp núi đồi. Đừng nói là có tuyết rồi. Một năm bốn mùa càng không biết xương là vật gì. Một hai tháng lạnh giá còn lại cơ bản có thể xưng là mùa hè. Chỉ là lạnh giá tai của cực Nam đế vương hàng tập kích. Làm cho vùng duyên hải Nam Hải ấm áp này cũng chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều thảm thực vật không chịu rét bắt đầu héo tàn khô héo. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một mảnh bình địa chọc lúc. Chỉ có thổ những mang theo mấy phần ướt áp. Cỏ dại thưa thớt trống vắng. Ta đã rất lâu không được ăn nhãn. Ta nhớ tới trước đây nơi này có một đám cây nhãn lớn. Là một cái nhà thân thích của ta trồng. Tuy rằng không phải đặc biệt thân. Cũng không biết bọn họ hiện tại chuyển đi nơi nào ở. Thư tiểu họa có chút u oán nói. Chỉ có biết ăn thôi, lương thực đều gần như không còn, ngươi còn muốn ăn nhãn. Anh tỉ tỉ ở trách nói. Thư tiểu họa con mắt tròn vo. Không tới một hồi liền rơi vào trên thân Mạc Phàm. Nàng cố ý chậm lại một ít bước chân. Đối với Mạc Phàm tràn ngập tò mò nói. Đại ca, ngươi chủ tu chính là cái gì nha hỏa? Ô, là triệu hoán hệ. Mạc Phàm sửa lời nói. Vậy ngươi triệu hoán thú đâu? Triệu hoán hệ pháp sư không phải đều đặc biệt khác với tất cả mọi người. Đều là cũng không có việc gì gọi sinh vật triệu hồi đến ra oai. Hơn nữa ngươi làm sao còn tự mình bước đi. Sẽ không liền một con vật cưới cũng không triệu hoán ra chứ thư tiểu họa nói. Mạc Phàm gãi gãi đầu, lão lang cho mình phóng sinh đi phụ cận săn thú, cũng không biết khi nào sẽ chạy trở về. Bước đi mệt mỏi quá. Ngươi có thể hay không chịu cách loại ra hỏa lại mềm mại lại thoải mái. Chở chúng ta ra đi a thư tiểu họa nói tiếp. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể. thứ nguyên triệu hoán cũng không phải là hoàn toàn cố định. Mạc Phàm đến cái tu vi hiện tại, mặc dù lão lang còn ở bên ngoài hoạt động cũng có thể lại mở ra một cái cánh cửa thứ nguyên. Đừng triệu hoán quá hung mãnh, chung quanh đây yêu ma du đãng, chúng ta tốt nhất biết điều tiến lên. Anh tỷ tỷ căn dặn một câu. Thứ nguyên triệu hoán, đây là bản lĩnh triệu hoán hệ trụ cột nhất. Nhưng nếu như phát huy tốt, nhưng có thể so với một số ma pháp trung giai, cao giai còn cường đại hơn. Dù sao cường giả trong triệu hoán vị diện như rừng, sẽ hô hoán ra quái vật gì đến còn thật khó nói. Mạc Phàm tiến vào trong triệu hoán vị diện, tu vi càng cao, loại trạng thái hồn du này của hắn sẽ càng rõ ràng. Thậm chí những sinh vật triệu hồi nghỉ lại ở triệu hoán vị diện cũng có thể cảm giác được Mạc Phàm tồn tại. Trước đây khi còn bé, Mạc Phàm sẽ mang theo Mục Ninh Tuyết và Diệp Tâm Hạ cùng đi dạo chợ đêm. Nơi đó thường thường sẽ có bầy bộ bình búp bê. Quy tắc trò chơi bộ búp bê rất đơn giản. Quầy chủ cho một mình ngươi vòng sắt không lớn không nhỏ, để ngươi đứng ở khoảng cách chỉ định, ném vào những hàng mỹ nghệ nhỏ tinh xảo trưng bày trên quầy hàng. Chúng đến cách nào hoặc là treo ở trên thân cách nào, cái hàng mỹ nghệ nhỏ đó liền thuộc về ngươi. Đang không có máy gấp em bé trước đó, vì lấy lòng nữ hài tử, Mạc Phàm nhưng là khổ luyện như thế tay nghề. Nghĩ như thế, môn thủ nghệ này cũng không có uổng phí, tại thứ nguyên triệu hoán bên này cũng thực hiện. Đồng giác ly ngưu, cái tên này hẳn là rất thích hợp hiện tại dùng. Mạc Phàm khóa chặt mục tiêu. Bò Tây Tạng sừng đồng trên thực tế trưng bày tại trước mặt Mạc Phàm còn có rất nhiều. Loại hình sinh vật càng cường đại hơn như hỏa man hạt thú, thống mâu tà quái, ma âm bảo linh, cửu tinh chiết. Trong đó cửu tinh chiết cùng ma âm bảo linh vẫn là cấp thống lĩnh. Nhưng một số sinh vật thống lĩnh cấp tự mang tính xâm lược, không cẩn thận bước vào lãnh địa một số bộ tộc, những bộ tộc yêu ma kia vì bảo vệ địa bàn của mình sẽ liều lấy hết tất cả đánh tới. Thuần túy nhàn đến hoàng sợ. Siêu giai tu vi chính là không giống. Mạc Phàm có thể cảm giác được này đồng giác ly ngưu mang theo vài phần giã tính, cũng không quá tình nguyện đến thế giới này cho mình làm ngưu kỷ. Nhưng vòng sắt của Mạc Phàm thực sự quá to lớn, chỉ cần không phải tay run cùng vứt mò, trên căn bản có thể vững vàng chụp lại. Vết sách nguyệt sắc chậm rãi xuất hiện. Một đầu đồng giác ly ngưu hùng tráng toàn thân bao trùm bởi bộ lông màu nâu cực kỳ rậm đi ra. Sừng đồng của nó lớn đến mức lạ kỳ. Cảm giác chiếm cứ 1/3 hình thể của nó. Uy vũ đến cực điểm. Nếu là làm chiến thú xung phong trên chiến trường, thành đàn mà nói tuyệt đối có thể dễ dàng đâm thủng đạp nát thuẫn quân của kẻ địch. Hoa thật lớn, thật đáng yêu. Thư tiểu họa lập tức tràn ra miệng cười. Không thể chờ đợi được nữa, muốn leo lên. Đồng giác ly ngưu liếc mắt Mạc Phàm một cái. Nó lính giáo qua sự mạnh mẽ của Mạc Phàm, căn bản không dám có nửa điểm ý lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn mặt người cưới lấy. Anh tỷ tỷ, mau lên đây. Tiểu Đỗ Mi, ngươi cũng lại đây. Con đại ngưu này hảo sờ tay vào thật thoải mái ồ, như lông tơ trên ghế sơ. À, lơ to, nơ, gơ. Thư tiểu họa vội vàng bắt chuyện tỉ mũi bên người đồng thời ngồi lên. Nữ tử cao gầy hẳn là đại tỷ của các cô gái này. Nhìn thấy các nàng từng người vây quanh đồng giác ly ngưu, vừa liếc nhìn Mạc Phàm, một vẻ mặt bất đắc dĩ. Các nàng a, vẫn là ít ra ngoài. Tí xíu khí tức ngây thơ chất phác cũng không giấu được. Có thể đây là loại hình xuất môn ra bên ngoài dễ dàng bị lừa gạt nhất. Ma năng của người ta cần giữ lại bảo vệ chúng ta. Thư tiểu hỏa, ngươi đừng luôn chú ý quá nhiều. Nữ tử cao gầy ở trách một câu. Nguyễn tỷ tỷ, chúng ta mới đi ra không bao xa, sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Nguyễn tỷ tỷ đang muốn tiếp tục phê bình, mi cong bỗng nhiên nhíu lại, tựa hồ là nghe được động tĩnh gì không quá bình thường. Nguyễn tỷ tỷ mang mini phong trúc linh khuyên tay. Khuyên tai chất bạc tân trang, nàng vành tai càng thêm mịn màng trắng nõn. Mạc Phàm đang nhìn kỹ nàng, mà nàng đang lắng nghe, rất chăm chú, rất chăm chú. Âm hệ Mạc Phàm suy đoán, Nhớ tới Nam Giác cũng thường thường sẽ có dáng vẻ này. Tựa hồ âm hệ ma pháp sư bọn họ đều là có thể nắm lấy đồng tính người bình thường không cách nào ý thức được. Mạc Phàm hiện tại tuy rằng nắm giữ long cảm, đối với tất cả xung quanh nhạy cảm vô cùng, nhưng so với âm hệ vẫn là muốn thua kém một ít. Đặc biệt là di động phát ra tiếng vang, khí tức, trái tim đập lên những tiếng này, âm hệ pháp sư có thể càng thêm nắm giữ chính xác. Đi nhanh chút, phủ cận có đồ vật đang theo chúng ta. Nguyễn tỷ tỷ ngữ khí thêm nặng. Mạc Phàm cũng cảm giác được, chỉ là những tiểu yêu kia hẳn là có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù. Mạc Phàm biết chúng nó tồn tại, nhưng không thể xác định vị trí cụ thể và số lượng của chúng nó. Toàn chức pháp sư 272 chương 2720 trào kinh tập nữ đội bước nhanh tiến lên có mấy dặm đường. Rất nhanh Nguyễn tỷ tỷ ý thức được cái gì, lập tức làm cho tất cả mọi người bao quanh nhau, làm ra dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu. Chúng nó đang cố ý xua đuổi các ngươi để cho các ngươi bị vây ở trong bẫy dập chúng nó tỉ mỉ thiết kế. Mạc Phàm mở miệng nói. Sắc mặt Nguyễn tỷ tỷ có chút khó coi. Chính như Mạc Phàm nói, nàng lên đơn. Những yêu vật quái lạ này, chúng nó có ý định đi khắp xung quanh, trước tiên làm cho các nàng hoảng loạn cất bước, hảo tiến vào một cách địa phương càng có lợi hơn cho chúng nó chiến đấu. Liền nói thí dụ như vị trí hiện tại bên trong mảnh đồng cỏ phong yêu ngô công thảo này, chúng ta có thể xử lý. Nguyễn Phi Yến rất khẳng định nói. Ân, Mạc Phàm gật gật đầu, cũng xác thực không có ý xuất thủ. Phong yêu ngô công thảo hình dạng như con rết màu xanh đen, hàng cỏ hai bên mọc đầy thảo nhung như chân. Khi đến gần nhìn sang, liền tựa như từng con rết đứng thẳng lên, thân thể mềm mại sẽ theo gió không ngừng mà múa. Loại cỏ này dược là rất nhiều dược sư yêu thích, dược thương cũng lượng lớn vặt hái thu mua. Bất kể là dùng để giải độc vẫn là vết thương nhanh chóng kết vảy, cũng có thể đưa đến tác dụng vô cùng tốt. Đồng thời cũng là nguyên liệu bổ túc khí huyết không ít. Phong yêu ngô công thảo cũng chú ý niên đại cùng hoàn cảnh, bởi vì nó có tác dụng khá rộng rãi. Địa phương sinh trưởng lượng lớn loại thảo dược này cũng thường thường sẽ có yêu ma cất bước du đãng. Bọn yêu ma bị thương phi thường cần phong yêu ngô công thảo bên cạnh nguồn nước sạch sẽ. Nhất định có giá thú qua lại. Cùng đạo lý, phụ cận loại thảo dược chữa trị này tất kèm theo yêu ma hung tàn. Một mực thiên nhiên rất nhiều sinh vật là cực kỳ giả dối ác độc. Một số yêu vật khôn khéo, khi biết phụ cận phong yêu ngô công thảo tất có yêu thú bị thương, liền sẽ trường kỳ ẩn núp ở đây, ôm cây đợi thỏ. Liền dường như những sinh vật đầu độc nguồn nước phụ cận. Thiên nhiên phồn thịnh dồi dào, đồng thời cũng nguy cơ tứ phía, khắp nơi là cảm bấy trí mạng. Mạc Phàm là thường thường ra ngoài. Hắn tuy rằng không biết những yêu thú dược bí ẩn núp ở đồng cỏ phong yêu ngô công thảo là chủng tộc gì, nhưng thủ đoạn đi săn của chúng nó lại bị hắn một chút nhìn thấu. Hắn có thể nhắc nhở các cô nương này đổi một con đường đi, bình tĩnh tránh khỏi cái đồng cỏ này. Nhưng người ta vốn là ra ngoài rèn luyện, có vài thứ đầu lưới nhắc nhở và tự mình trải qua sẽ có cảm xúc tuyệt nhiên bất đồng. Lỗ lỗ lỗ, rốt cục những yêu thú mưu đồ đã lâu kia muốn xuất kích. Ngô công thảo đong đưa, liền nhìn thấy thảo dày như sóng tách ra, một cái chảo tinh lưng hiện hình dạng đá lởm chởm màu đen thoát ra. Con mắt xanh mượt bỗng nhiên thả ra một loại ánh sáng làm hoa mắt mắt người. Sau đó tại thời gian một cái nháy mắt liền như điêu chồn lính nhào đến nữ tử tên là Đỗ Mi nằm nhoài trên vai cùng cổ. Lợi chảo duỗi ra, trực tiếp liền đâm vào đến vai. Tiếp sau đó lộ ra hai cái răng nanh nhọn, dĩ nhiên cắn về phía mặt Đỗ Mi. Mạc Phàm nhìn đến không khỏi hoảng sợ. Tinh quái này cũng quá tà tính đi, không người biết còn tưởng rằng là một cái điêu y. Rất nhiều một loại dáng dấp điêu y ở nửa đêm đột nhiên sống lại ăn thịt người. Cũng còn tốt bên cạnh Đỗ Mi có một vị quan hệ tiểu pháp sư. Nàng so với những cô gái khác có kinh nghiệm hơn. Đối mặt loại dược gì sinh vật này tập kích, cũng không có trực tiếp sử dụng kỹ năng phiền phức, mà là lập tức một cái quang diệu thất minh làm mù, chiếu mù con mắt đầu trảo tinh kia. Đỗ Mi lúc này mới phản ứng được. Vừa rít gào vừa kéo trảo tinh từ trên người xuống. Nhưng trảo tinh móng vuốt như mọc chắc ở thịt vai nàng. Nhanh kéo xuống, không phải vậy ngươi không còn mặt nữa anh tỉ tỉ hô. Đỗ Mi không có cách nào. Nhìn đau kéo xuống. Một tầng da trắng nón nà cũng thuận theo nhấc lên. Máu me. Nàng đau càng là một trận kêu thảm thiết. Đều cẩn thận ánh mắt của bọn họ, sẽ làm người hoảng thần, đừng làm cho chúng nó bò đến trên người các ngươi. Nguyễn tỷ tỷ cao giọng nói. Các nàng xác thực kinh nghiệm không đủ. Gặp phải nguy hiểm liền réo lên không ngừng. Ầm ĩ đều không nghe thấy âm thanh người chỉ huy. Nguyễn tỷ tỷ bất đắc dĩ chỉ có thể đem âm thanh trực tiếp truyền vào trong đầu các nàng. Nhưng chân chính nghe vào nhưng không có quá nhiều. Mạc Phàm nhìn các cô nương loạn thành hỗn loạn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn trước đây không lâu mới dùng long cảm quét một vòng. Tu vi của những cô nương này cũng không thấp. Nhưng thực chiến bản lĩnh nát đến có chút cay con mắt a. Bị một đám tiểu yêu cấp chiến tướng cho biến thành bộ dạng chật vật này. Mạc Phàm không có ra tay. Không phải liên quan đến tính mạng. Mạc Phàm đều sẽ không xuất thủ. Điều này vốn là người hộ đạo nên tuân thủ. Trên thực tế thuận tiện là các nàng không cẩn thận chết ở trên tay những trảo tinh cấp chiến tướng này. Cũng không trách được Mạc Phàm. Mạc Phàm cách người hộ đạo này. Trên nguyên tắc chỉ đối phó những đại yêu thực lực phải vượt qua bản thân các nàng không ít. Mà tiểu yêu thực lực thấp hơn tu vi các nàng như vậy. Các nàng thuần túy là kinh nghiệm không đủ mới có vẻ không chịu nổi như vậy. Rốt cục. Vì quan hệ tiểu tỷ tỷ kia trở thành then chốt của thực chiến lần này. Nàng quang diệu để tốc độ trảo tinh chậm xuống. Tốc độ của trảo tinh kỳ thực cũng không có nhanh tới mức độ một cái chớp mắt đến trên thân thể người. Chủ yếu là phong yêu ngô công thảo còn có hiệu quả thôi miên. Chúng nó lợi dụng hiệu quả thôi miên để cho cặp lục nhẫn kia của chúng nó có chứa ma lực càng mạnh hơn. Ở trong mắt các nàng, trảo tinh là trong nháy mắt bò đến trên người các nàng. Nhưng tại trong thị giác Mạc Phàm, các nàng như từng quả dưa ngốc đứng bất động ở đó. Chờ yêu quái bò đến rồi mới có phản ứng. Hoàng thần, đại tỷ các nàng vừa bắt đầu liền nói cho các nàng mấu chốt đối chiến. Không biết làm sao các nàng vẫn là hoảng loạn rất lâu mới nắm giữ cái kỹ xảo này. Trảo tinh tổng cộng khoảng 20 con, không tính đặc biệt nhiều. Tại vùng duyên hải hải yêu bộ tộc hoành hành này. Một đám trảo tinh này chính là đệ đệ. Chẳng khác gì là kéo dài hơi tàn. Sinh tồn tại bên trong ghẽ hở của hải yêu cùng yêu ma bộ lạc. Cũng là bất đắc dĩ. Tại quá khứ hơn 20 đầu sinh vật cấp chiến tướng đã muốn kéo vang cảnh giới màu cam. Hiện nay tùy ý có thể thấy được những yêu vật kết bè kết lũ này. Chúng nó tựa hồ cũng biết hoàn cảnh sinh tồn trở nên càng ngày càng ác liệt. Cần đoàn kết cùng nhau mới có thịt ăn. Phiền phức tránh một chút, ta bôi thuốc cho bọn tỉ muội. Nguyễn tỉ tỉ đi tới, nói với Mạc Phàm. Đây đại khái chính là nguyên nhân bọn họ cần nữ thợ săn đi. Mạc Phàm thân sĩ xoay người rời đi, nói, ta tuần tra phủ cận các ngươi có thể yên tâm điều chỉnh trạng thái. Nguyễn tỉ tỉ thấy Mạc Phàm đi ra rất xa, lúc này mới để Đỗ Mi cùng mấy cái tỉ muội khác bị thương cởi xiêm y. Bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian dựng lều vải gì. Vẫn để cho Mạc Phàm nhanh lảng tránh một thoáng. Ai ngờ người nào đó là nắm giữ năng lực ám ảnh hệ. Mạc Phàm nắm giữ kỹ năng ám ảnh hệ. Chỗ làm chuyện thứ nhất chính là nghiệm chứng chính mình nhìn chuẩn xác người ta to nhỏ. Tính ra, trước đây nơi này hẳn là vùng ngoại thành an giới. Nhiều nhất chỉ có 3, 5 con cấp nô bộc sẽ du đãng. Hiện tại nhưng là cấp chiến tướng thành ồ. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sơ giai pháp sư trên căn bản là không khả năng đi ra thành thị. Pháp sư cấp trung nhất định phải cùng đại đoàn. Cao giai pháp sư cũng không cách nào độc hành. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, vóc người như thế cao gầy vẫn lớn như thế thẳng như thế. Chà chà, nhỏ tuổi nhất, lại là lớn nhất. Ồ! Cái hình xăm kia toàn chức pháp sư 272 chương 2721 Lý Thành Hà tự tử. Đảo nhỏ đó là một con hồ điệp sặc sỡ. Hoa văn ở chỗ tròn vo. Dĩ nhiên có một loại tư thế xòe cánh muốn bay đi. trông rất sống động, càng tươi đẹp đến cực điểm. Hiện tại bé gái trẻ tuổi cũng thực sự là đáng yêu, lại lộ ra mấy phần nhí nha nhí nhảnh, hàm xúc bên trong mang theo đẹp đẽ làm người bất ngờ. Mạc Phàm không nghĩ gì khác, thuần túy chơi lưu manh mỹ học. Khi còn bé chuyện như vậy hắn cũng làm không ít. Láng giềng quê nhà, mười dặm bát tướng, trên căn bản gieo vạ qua, đồng thời coi đây là vui. Mạc Gia Hưng thường thường vì chuyện này đối với Mạc Phàm phê bình giáo dục. Sau đó Mạc Phàm liền rõ ràng, nhìn trộm chính là nhìn trộm, bị người phát hiện liền không thể gọi là nhìn trộm. Chờ thời gian không sai biệt lắm, Mạc Phàm như không có chuyện gì xảy ra trở lại trong đội ngũ. Mấy cô nương bị thương đều đổi tân xiêm y. Các nàng nhìn thấy Mạc Phàm đều có chút thật không tiện lui sang một bên. Cùng tỉ mũi quan hệ tốt ở nơi đó hồi ức hung hiểm vừa nãy. Cao thủ thư tiểu họa là nhiệt tình nhất. Nàng tựa hồ đối với bất kỳ người nào đều không có nửa điểm phòng bị. Trên mặt đều là mang theo nụ cười chất phác. Ngươi không sợ sao? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói. Ngươi nói những trảo tinh kia vừa nãy sao? Vừa nãy rất sợ sệt, nhưng lúc này liền không cảm giác. Thư tiểu họa nói. Vậy tâm thái của ngươi rất tốt. Lại nói đến những tỉ tỉ của ngươi rõ ràng tu vi không thấp. Tại sao nhìn qua chưa từng ra cửa a? Lẽ nào trường học các ngươi là kiểu thuần đóng kín? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta không phải trường học à? Chúng ta là Lý Thành Hà tự. Cách lục địa có chút xa, ra ngoài cũng không phải rất thuận tiện. Vì lẽ đó phần lớn các tỷ tỷ ở Lý Thành Hà tự đều sẽ chuyên tâm tu luyện. Thư tiểu họa nói. Ồ ồ, các cô gái ở Lý Thành Hà tự đều là mặc trang phục như các ngươi sao? Mạc Phàm tiếp theo dò hỏi. Loại dân tộc truyền thống hóa trang này có thể nói là tương đối ít thấy. Nhưng những người kia ở thành cứ điểm nhưng là không cảm thấy kỳ quái. Hẳn là phong tục địa phương đi. Đúng nha. Chúng ta là sinh hoạt ở đại đảo cùng vùng duyên hải. Bão cát lớn. Bệnh thấp nặng. Ánh mặt trời đục. Giả như không che tốt khuôn mặt của chính mình. Nhưng là rất dễ dàng biến thành hắc nê thu. Ta cũng không muốn đen thùi lùi. Rất xấu. Thư tiểu họa cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ cái gì, nói thẳng. Hóa ra là như vậy, còn tưởng rằng có ngụ ý đặc biệt gì đây. Truyền thống rồi. Chúng ta khá là truyền thống. Không có tình huống đặc biệt gì là sẽ không mặc quần jean cùng tây si. Hơn nữa ta cảm thấy xiêm y của chúng ta rất dễ nhìn a. Những quần áo trên fashion magazine, TV người mẫu kia. Xấu chết rồi. Cũng không biết tại sao các nàng có dũng khí đem vóc người gầy gò trên người mình lộ ra. Thư tiểu họa nhổ nước bọt nói. Mạc Phàm sâu sắc bày tỏ tán đồng. Mới đầu Mạc Phàm còn tưởng rằng các nàng là hoàn toàn tách biệt với thế gian, xem ra không phải là như mình nghĩ. Rất tốt. Lý Thành Hà tự. Có cơ hội nhất định phải đi nơi đó của các ngươi nhìn một chút. Nhất định là địa linh nhân kiệt. Mỹ nữ như mây. Mạc Phàm nói. Có thể nha. Trước đây nơi đó của chúng ta còn thường xuyên có thể nhìn thấy một ít du khách. Từ sau khi Hải Yêu đến, Lý Thành Hà tự chúng ta lại như là bị phong tỏa. Cũng lại không có người lạ nào. Lần này chúng ta ra ngoài, còn đều là bị mấy người dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá. Thật giống như chúng ta mặc thành như vậy là quái nhân. Bọn họ mới là quái nhân. Kiến thức nông cạn. Hừ. Quá khứ thành phố lớn còn ở. Chúng ta nhưng là tuyên truyền bề ngoài sổ tay thành thị đây. Thư tiểu họa thở phì phò nói. Mạc Phàm luôn cảm thấy thư tiểu họa nói chính là chính mình, không khỏi mặt già đỏ ửng. Bất quá, rất nhanh Mạc Phàm nghĩ đến một vấn đề. Bọn họ kế tục ở lại Lý Thành Hà tự. Không có di chuyển đến thành cứ điểm. Cũng không có tiến vào căn cứ khu. Vậy bọn họ là làm sao chống đỡ Hải Yêu? Tuy rằng ở ngoài căn cứ khu cũng có một vài thành thị đặc biệt còn bảo tồn. Nhưng trên căn bản đều ở một loại trạng thái sắp bị phá vỡ. Lý Thành Hà tự hẳn là có năng lực đặc biệt gì. Có thể tại dưới tình huống Hải Yêu đại quân cuồn cuộn không ngừng dâng tới lục địa kế tục bảo tồn Lý Thành Hà tự các ngươi sẽ không bị Hải Yêu công kích sao? Hiện tại Hải Yêu nhưng là tuần tra khắp nơi vùng duyên hải. Vừa nhìn thấy những thành thị còn có người đều là trắng trợn phá hoại. Mạc Phàm nói. Đây chính là sự lợi hại của Lý Thành Hà tự chúng ta rồi, này còn phải cảm tạ chúng ta lão. Thư tiểu họa đang muốn nói ra, lúc này vị Nguyễn tỷ tỷ kia nghệt mặt ra đi tới, mạnh mẽ chừng thư tiểu họa một chút. Thư tiểu họa vào lúc này mới ý thức tới. Đó là bí mật lớn của Lý Thành Hà tự bọn họ. Không thể tùy tùy tiện tiện nói với người khác. Vội vội vàng vàng dùng tay che miệng chính mình. Sau đó dùng cặp ánh mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bí mật không thể nói, Mạc Phàm hỏi. Phạm Mạc tiên sinh, ngươi hỏi sự tình thật giống không quan hệ với Minh Vũ Cổ Thành đi. Nguyễn tỷ tỷ xác thực cao gầy, trên căn bản có thể cùng Mạc Phàm nhìn thẳng, dưới tình huống này lại có nhỏ bé như vậy. Ta bất quá thuận miệng hỏi một chút. Đúng là xuất phát từ lòng tốt. Ta nghĩ nhắc nhở các ngươi một chút. Hải Dương thần tộc hành động cho tới nay vẫn là giai đoạn thăm dò. Đại quân chúng nó sẽ ở không lâu sau đó vọt tới. Đến vào lúc ấy ngoại trừ căn cứ khu, không có chỗ nào có thể tồn tại. Vì lẽ đó vẫn là hy vọng các ngươi có thể mau chóng di chuyển đến một ít chỗ an toàn. Tránh cho những truyền thuyết mỹ lệ này của các ngươi không cẩn thận liền triệt để từ trên thế giới này biến mất rồi. Đó mới là nhân loại tổn thất cực lớn. Mạc Phàm nói, cái này liền không cần Phạm Mạc tiên sinh lo lắng rồi, chúng ta có biện pháp bảo vệ tốt chính mình. Nguyễn tỷ tỷ ngữ khí ôn hòa một ít, nàng nghe được Mạc Phàm cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Mạc Phàm cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa hắn xác thực cũng hiếu kỳ. Lý Thành Hà tự này đến tột cùng có đặc thù bản lĩnh gì? Có thể tại bên trong mùa hải yêu như vậy trường tồn. Hà tự, rõ ràng là hòn đảo. Còn không phải ở trên lục địa. Vừa nãy thư tiểu họa cũng nói rồi, Lý Thành Hà tự bọn họ cách lục địa kỳ thực có một đoạn khoảng cách tương đối dài. Nếu là bị con hải yêu nào đó phát hiện ra, không đến nửa ngày toàn bộ hòn đảo sẽ bị vây đến nước chảy không lọt. Để người trên đảo liền đường lùi lại cũng không có. Kế tục lên đường đi. Cách Minh Vũ Cổ Thành còn có một đoạn đường rất xa. Đúng rồi. Phạm Mặc tiên sinh đã có làm hay không một ít bài tập. Có người nói phủ cận Minh Vũ Cổ Thành từ từ xuất hiện thân ảnh liệp tạng yêu. Chúng nó phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Cũng đối với ma pháp sư đi Minh Vũ Cổ Thành lạnh lùng hạ sát thủ. Nguyễn tỷ tỷ nói rằng. Lại là liệp tạng yêu, Mạc Phàm nhăn mi lại. Liệp tạng yêu là mấy cái chủng tộc khó dây dưa nhất bên trong hải yêu. Đông Hải thường thường có thể nhìn thấy thân ảnh chúng nó. Đặc biệt là ở ngoài phi điểu căn cứ khu. Liệp tảng yêu có thể nói là thám báo thích khách của Hải Dương thần tộc. Chúng nó hành tung vượt bí. An hiểu tiềm hành. Càng nắm giữ bản lĩnh ám sát cực kỳ đáng sợ. Chúng nó áp độc đến cực điểm. Trước vũ bọn họ những đội tuần tra tinh anh ở Phàm Tuyết Sơn đã không chỉ một lần tiếp xúc với chúng nó. Còn là kiêng kỵ sợ hãi với chúng nó. Mạc Phàm nhớ tới Mục Ninh Tuyết có nhắc qua. Hình như địa phương liệp tảng yêu xuất hiện, thường thường sau lưng còn có thể có hải yêu càng lớn, hoặc là một nhánh hải yêu đại quân mạnh mẽ. Khi liệp tảng yêu càng nhiều là đảm nhiệm thu thập tin tức cùng dọn tràng trước khi đại quân đến. Toán chức pháp sư 272 chương 2722 lùi tiền. Những cô nương của Lý Thành Hà tự này rõ ràng đối với Minh Vũ Cổ Thành là tương đối quen thuộc. Mặc dù địa mạo bởi vì mức nước biển tăng lên trên có biến hóa rất lớn, các nàng cũng có thể ung dung tìm tới con đường tới Minh Vũ Cổ Thành. Phía trước là một mảnh công viên ngập nước, thật giống bị một đám nê long hải báo chiếm lĩnh. Trước đó tại thành cứ điểm có nghe bọn họ nói. Nguyễn tỷ tỷ mở miệng nói với bọn tỷ muội phía sau. Nê long hải báo lợi hại sao? Bên trong tên nó nhưng là có một cái chữ long. Từng nghe các trưởng bối nói sinh vật mang long huyết thống đều đặc biệt hung mãnh đáng sợ. Một nữ tử Hà tự gò má to bằng bàn tay nói. Nàng tuổi hẳn là sấp xỉ thư tiểu họa. Nhưng rõ ràng nhát gan. Thẹn thùng hơn thư tiểu họa. Dọc theo con đường này đi tới. Đừng nói cùng Mạc Phàm đại nam nhân nói một câu. Liền ánh mắt đều cơ hồ chưa có tiếp xúc qua. Mạc Phàm nhớ tới những người khác là gọi nàng Nhạc Nam. Phi thường thú vị chính là tu vi của Nhạc Nam này lại là mấy cái cao nhất bên trong quần Hà tự nữ tử này. Vốn là Mạc Phàm cảm giác mình tuổi còn trẻ tu vi đăng đỉnh siêu giai, xứng với ngút trời anh tài. Nhưng Nhạc Nam này đại khái cũng là trên dưới 20 tuổi. Đúng là lúc mình học đại học năm 3, năm 2. Nhưng là một tên cao giai pháp sư. Lý Thành Hà tự liền có thể chống đỡ Hải Yêu. Lại có thể bồi dưỡng được một đám nữ pháp sư tuổi trẻ tu vi cao như thế. Xem ra có cơ hội thật muốn đi lên hòn đảo của các nàng đi dạo một vòng. Mạc Phàm cân nhắc. Bồi dưỡng một hai tu vi cao. Vậy nói rõ Lý Thành Hà tự các nàng có một vị minh sư. Hoặc là ẩn sĩ trí cường truyền thụ. Có một đám nữ pháp sư kiệt xuất này. Vậy hơn nửa tồn tại thiên linh bảo khố gì. Mạc Phàm là từng bước tu luyện qua. Hắn biết rõ con đường tu luyện xa không đơn giản như trong tưởng tượng. Gian khổ. Khô khan. Đồng thời cần kinh nghiệm các loại sinh tử rèn luyện để kích thích tiềm lực trong thân thể. Những cô nương này. Kinh nghiệm thực chiến hầu như là số 0. Không trải qua rèn luyện nhưng ma pháp sư có tu vi như vậy. Cơ bản có thể kết luận vì là có thiên linh địa bảo nào đó. Địa phương tầm bổ. Các ngươi có hay không ngửi thấy được mùi vị gì, như nhà đại thúc xếp lợn thường thường sẽ có cố mùi thối này. Đỗ Mi cẩn thận từng ly từng tí một nói. Những người khác lục tục nghe thấy được. Khi các nàng bước vào đến một mảnh đất ngập nước mọc đầy cỏ lau. Từng cây sợ đến hoa dung thất sắc. Che mắt, nôn mửa, không có mấy cái nhìn qua là chấn định như thường. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không phải là một chỗ thi thể sao, về phần biến thành bộ dáng này. Hơn nữa các nàng tại sao có thể không có tính cảnh giác như thế. Những thi thể này còn mới mẻ như vậy. Ruột A. Gan A. Mật. Huyết dịch A kia đều không có rõ ràng biến sắc. Tươi mới có thể gây nên vô số chó hoang. Kền kền muốn ăn. Một mực chung quanh đây cũng không có loại giã thú chuyên môn mổ thi. Nói rõ người hành hung còn tại phủ cận A liệp tạng giả làm ra, những ngây long hải báo này chết rồi một đại ồ. Nguyễn Tỷ Tỷ là người chấn định còn lại không nhiều trong các nàng, nàng nghiêm túc cẩn thận phân tích. Thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Đa số là mổ ngực phá bụng. Sau đó ruột cái gì bị kéo ra ngoài. Đầy đất vết trào có thể thấy được những ngây long hải báo kia còn sống mấy phút. Nỗ lực giãy rua ra ma trào của những liệp tạng giả đó. Làm sao huyết dịch chảy càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chết đi. Liệp tạng giả. Quả nhiên là ác độc tàn nhẫn nhất bên trong hải yêu. Chúng nó đặc biệt hưởng thụ hình ảnh con mồi sau khi bị mổ ngực phá bụng sắp chết giãy rua. Câu trảo ma ruột bên trong đại dương. Dùng để hình dung chúng nó lại không quá thích hợp. Không phải bên trong tên mang cái chữ long đặc biệt lợi hại sao. Làm sao chúng nó còn bị chết thảm như vậy nha. Nhạc Nam nhỏ giọng nói. Hải yêu đến. Chịu đến uy hiếp sinh tồn không chỉ là nhân loại chúng ta. Những bộ tộc. Bộ lạc thổ yêu ma này cũng đối mặt vận mệnh đời làm thịt. Ai. Mạc Phàm thở dài một hơi. Hải yêu quá mức mạnh mẽ. Yêu thú cùng ma quái bị trở thành đồ ăn. Nê Long hải báo đắt là họ hàng. Bạn bè với hải yêu. Quay đầu lại vẫn là rơi vào một kết quả như vậy. Mảnh công viên ngập nước này trên căn bản trở thành bãi chăn nuôi. Một mực ngây long hải báo lại không thể di chuyển. Chúng nó chỉ thích hợp sinh tồn tại trong đất ngập nước. Đi bình nguyên núi rừng. Cướp bất quá những kia càng thêm hung mãnh hùng tráng yêu thú. Đến hải lý lại bị hải yêu song ngược. Đáng thương tới cực điểm. Gặp phải như vậy tai biến. Nhất định có thật nhiều không thích ứng hoàn cảnh lớn biến hóa chủng tộc muốn tiêu diệt tuyệt. Nê Long hải báo chính là rõ ràng nhất. Cũng không biết nhân loại có thể chống đỡ tới khi nào. Loại này Nê Long hải báo. Chỉ là chán dài một điểm như phương Tây cử long. Kỳ thực liền tạp long huyết thống đều không có. Không thuộc về yêu thú rất mạnh mẽ. Đặt ở hiện tại. Thuần là thịt ma chỉ cất bước tại trong đất ngập nước. Mạc Phàm giải thích. Chúng nó thật đáng thương. Thư Tiểu Hỏa nói. Ngươi còn có tâm tình đáng thương chúng nó đây. Chúng ta nếu không nâng lên chút tinh thần. Không chừng chính là những kia giã cầu yêu cùng thi lộ có đến trước mặt chúng ta làm cầu nguyện. Làm cầu nguyện ngươi không biết có một cái tôn giáo. cầu nguyện trước món ăn sao a? Ta không nên bị ăn đi, sẽ rất xấu. Quả nhiên không bao lâu, thành đàn thi lộ liền từ phủ cận bay tới. Chúng nó nhìn qua từng cái lông chim trắng như tuyết, thân hình thon dài mỹ lệ. Ai ngờ chúng nó là chuyên môn ăn thịt thối cùng thịt thi. Con chuột trong ruộng, cá chết bên trong sông ngòi, phi trùng chết. Đương nhiên, thi lộ là yêu ma cấp nô bộc. Chúng nó bản thân có xâm lược tính nhất định. Khi chúng nó phát hiện một số động vật, nhân loại sắp chết mà không chết ở phủ cận đất ngập nước, chúng nó sẽ giúp người một tay. Càng nhiều lúc chúng nó sẽ chọn chờ đợi. Hung thủ hẳn là đi xa, Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Khi nàng nói ra câu nói này, cố ý ánh mắt tìm hướng về Mạc Phàm, như là đang trưng cầu tán đồng. Thất kinh thợ săn đại sư ở phương diện này kinh nghiệm so với nàng bán thùng nước phong phú hơn rất nhiều. Mạc Phàm hướng nàng gật gật đầu. Phán đoán của nàng là chính xác, hung thủ đã rời đi. Còn chưa tới Minh Vũ cổ thành liền xuất hiện liệp tạng giả, hơn nữa là đến trên đất ngập nước. Nguyễn Tỷ Tỷ có chút lo lắng lên. Liệp tạng giả mới thật sự là sát ma. Trảo tinh cùng liệp tạng giả so ra thực sự quá đệ đệ. Nguyễn Tỷ Tỷ cũng không biết quần các cô nương này gặp được liệp tạng giả có thể mấy cách bình yên vô sự. Yên tâm đi, có liệp tạng giả xuất hiện, ta sẽ xuất thủ. Mạc Phàm biết sự lo lắng của nàng, vẻ mặt thành thật nói. Nhưng một mình ngươi cũng không cách nào bảo vệ nhiều người chúng ta như vậy à, vạn nhất có không cẩn thận tụt đội. Nguyễn Tỷ Tỷ nói. Kỳ thực cũng không có gì đáng lo lắng. Tình huống thay đổi trong nháy mắt. Nhiều người chính là không cách nào chăm sóc chu toàn. Ra ngoài rèn luyện chết mấy người coi là chuyện thường. Nào có thuận buồm xuôi gió như vậy. Mạc Phàm nói. Nguyễn Tỷ Tỷ trợn mắt lên. Tức giận đến hai bên khăn đội đầu che khuất gò má đều rơi xuống. Nàng lộ ra dáng vẻ tức giận lại không tiện phát tác. Còn tưởng rằng cao thủ này sẽ nói ra lời gì làm cho người ta rất có cảm giác an toàn đến. Kết quả ra rồi một câu như vậy. Người xấu này. Lùi tiền. Toàn chức Pháp Sư 272 chương 2723 hải quỷ biến chủng đất ngập nước liên miên đến mấy chục ca. Mơ. Phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên đều là cỏ lau. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít bồ công anh màu sắc phi thường diễm lệ. Chúng nó mặc dù tại buổi tối cũng sẽ tỏa ra quang như sinh vật biển sâu vậy. Bộ công anh này thật là đẹp nha. Thư tiểu họa nhìn thấy cái gì đều mới mẻ, đến gần đang muốn miệng lớn đi thổi. Loại bộ công anh này là chuyên môn sinh trưởng trên thổ những có thành đống thi thể. Dùng những thân thể tàn phế từ từ bị hủ hóa kia làm chất sinh dưỡng. Đồng thời còn có thể thu lại linh hồn của bọn họ. Một cái thời điểm trời tối người yên nào đó. Gió biển vừa thổi. Những linh hồn ký sinh trong bộ công anh vườn hoa này sẽ hóa thành áp dược. Bay vào đến trên mái hiên. Trên bề cửa sổ. Bắt đầu hút hồn tinh người. Vì lẽ đó một khi ngươi sáng ngày thứ hai dậy phát hiện mình phi thường uể oải. Tựa hồ như bị người kéo đi làm tu ly vậy. Không sai. Chính là bị những bộ công anh dược hồn này hút đi hồn tinh. Mạc Phàm rất kỳ sự nói rằng. Thư tiểu họa duy trì động tác thổi bay quai hàm phình, nhưng không xuống được miệng. Các cô nương Lý Thành Hà tự khắc vốn đang mang theo vài phần yêu thích. Sau khi nghe xong dồn dập vòng quanh đi. Nhất thời cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm phát hiện các nàng thật sự sợ sệt. Liền lại thuận tiện cho các nàng nói một chút liên quan với loại bồ công anh nham hiểm giả dối mình gặp phải ở Bồng Lai. Cái bồ công anh kia mới thật sự là ma dược. Dùng bề ngoài chất phát thiện lương thiên nhiên đi mê hoặc những sinh linh khác. Nhưng từng điểm rù rỗ vào trong bẫy dập của thiên quan tử đoạn thần thụ. Tàn nhẫn mà lại áp độc sau khi nói xong hai cố sự liên quan với bộ công anh. Xem biểu tình trên mặt các cô nương. Hơn nửa bọn họ đời này cũng sẽ không bao giờ đối với bộ công anh sản sinh tình cảm yêu thích thân thiết. Trên thực tế trong thiên nhiên quả thật có quá nhiều cảm bẫy tương tự. Càng là chất phác, hại người càng sâu, không thể bị bề ngoài mê hoặc. Đây không phải hải quỷ sao? Làm sao sinh trưởng ở nơi như thế này như bộ công anh? Lại giống như là hải quỷ. cũng không biết đây là đồ vật cổ quái gì. Nhạc Nam đi tới tỉ mỉ quan sát. Cẩn thận Mạc Phàm bỗng nhiên lắc mình đến trước mặt Nhạc Nam. Cùng lúc đó, cái hải quỷ bộ công anh kia đột nhiên trương nở cánh hoa. Cánh hoa mỹ lệ yêu màu lam kia dĩ nhiên lập tức đã biến thành từng mảnh lưới nhụy có chứa gai ngược cùng gai độc, một cái nhụy hoa độc nha to lớn. Hướng về đầu Nhạc Nam trực tiếp cắn nuốt tới. Cái cắn nuốt này sợ là có thể trực tiếp hái xuống cả đầu Nhạc Nam. Đột nhiên xuất hiện tập kích để Nhạc Nam không ứng phó kịp. Nàng bị cỏ lau thảo phía sau làm vấp ngã. Cả người ngửa ra sau. Nguyên bản nối liền một cái pháp thuật phòng ngự đơn giản cũng bởi vậy bị hủy. Nhụy hoa độc nha hải quỳ gặm đến. Nhưng Mạc Phàm so với hải quỳ bộ công anh còn nhanh hơn một bước. Một cái tay liền bóp lấy cổ của nó. Dựa vào man lực liền đem nó từ dưới lòng đất rút ra. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc nhụy hoa độc nha như máy cắt chém ở bên tai Mạc Phàm. Tốc độ cực kỳ nhanh gặm cắn Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng phản ứng nhạy bén né qua. Nó giấu thân thể ở phía dưới đất ngập nước. Như là hải run vậy. Hấp thổ địa ẩm ướt. Cảm giác như là đằng rễ mọc ra. Thời điểm bị Mạc Phàm trực tiếp cho nhổ tận gốc. Độc nha hải quỷ này điên cuồng vặn vẹo thân thể như run lớn. Mặt đất bị nó đánh ra từng đảo dấu vết sâu. Các nữ tử Lý Thành Hà tự cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì xung quanh các nàng cũng không có thiếu hải quỷ bộ công anh như thế. Chúng nó đâu phải là thủy sinh thực vật a? So với một số giã thú còn muốn hung mãnh cuồng lệ hơn. Mạc Phàm đem tầng tầng vứt ra ngoài. Liền nhìn thấy hải quỷ bộ công anh này nện ở trên một khối nham thạch lớn bóng loáng. Trên nham thạch lớn nhất thời thoa khắp máu đỏ tươi. Như quét sơn tỏa sáng cùng tươi đẹp đi. Đi. Đi. Đừng dừng lại. Mạc Phàm nhìn lướt qua xung quanh. Phát hiện những kia hải quỷ bộ công anh lục tục đang hướng về nơi này nhúc nhích. Như là chịu đến vòng xoáy sức mạnh hấp xả tới đây. Chạy mau Nguyễn Tỷ Tỷ cũng ý thức được những hải quỷ bộ công anh này tuyệt đối không phải dễ đối phó như thực vật yêu loại. Vội vội vàng vàng hạ lệnh. Cũng còn tốt tu vi các nàng đều tương đối cao. Mấy cái phong hệ nữ pháp sư Hà tự kêu gọi phong luôn. Có thể nhìn thấy những khí lưu mạnh mẽ kia dài dưới chân mọi người. Cũng ở vị trí phía trước mấy mét hình thành một cái mặt cong hoa lệ. Khí lưu mặt cong vẫn uốn lượn đến sau lưng toàn bộ đội ngũ. Cũng một lần nữa rót đến dưới chân chỗ các nàng giẫm. Như vậy, thời điểm mọi người hướng về trước đạp đi, liền như là đang thúc đẩy phong luân tiến lên. Phong luân nhanh chóng lăn, cũng đem mang theo mọi người nhanh chóng rời đi nơi đây. Khí lưu mặt cong cũng có tác dụng phòng hộ rất mạnh. Những quái lạ hải quỷ bộ công anh kia vây chặt lại đây. Mở ra độc nha khủng bố, tạo thành răng nanh đao trận. Phong luôn trực tiếp cán qua. Các cô nương thật không có bị thương. Trong đất ngập nước, tựa hồ càng nhiều hải quỷ bộ công anh bị quấy nhiễu. Chúng nó từng đóa mở ra. Rõ ràng không có mặt, nhưng đều nghiêng đầu lại nhìn kỹ đoàn người bọn họ. Bọn nữ tử cũng quay đầu nhìn tới, nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời một trận tê cả da đầu. Rõ ràng là một mảnh hải quỷ. Bộ công anh. Cỏ lau đẹp như vậy. Làm sao đột nhiên đã biến thành dáng vẻ khủng bố phệ người này. Nếu như tu vi các nàng không cao không cách nào cấu tạo ra một cách đại phong luôn cực tốc chạy như bay như vậy. Các nàng chẳng phải là muốn toàn bộ chôn vùi dưới mảnh đất ngập nước kia những thứ kia đến cùng là cái gì. Trước đây chưa bao giờ từng thấy. Thật là đáng sợ. Không giống chỉ là cấp nô bộc. Nhạc Nam lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hồi tưởng lại hình ảnh vừa nãy, nàng hiện tại còn một thân mồ hôi lạnh. Làm một tên cao giai pháp sư, tốt xấu nắm giữ độ cao tinh thần nhất định. Nhưng cái hải quỷ bộ công anh kia không có một chút dấu hiệu nào. Phải biết trước khi đến gần nó, Nhạc Nam cố ý dùng cảm nhận của chính mình đi tìm kiếm qua một phen. Hẳn là biến chủng. Sau khi thủy vực lục địa cùng thủy vực hải dương hóa vào nhau, một ít giống loài dưới hải dương cùng giống loài trên lục địa kết hợp, đản sinh ra rất nhiều sinh vật vừa thích ứng lục địa lại thích hợp hải dương. hơn nữa so với cơ thể mẹ chúng nó càng mạnh mẽ hơn. Độc tính của chúng nó, tính bí mật của chúng nó, tập kích thủ đoạn của chúng nó, sinh sôi tốc độ của chúng nó, tốc độ trưởng thành của chúng nó, đều không thể dùng phương thức thường ngày đến cân nhắc. Mạc Phàm nói, biến chủng yêu ma là vấn đề đau đầu vùng duyên hải cùng nội địa hồ nước, dòng sông, đập chứa nước bây giờ gặp phải khá là vướng tay chân mà lại hầu như khó có thể xử lý. Vinh ma lúc trước chính là điển hình. Chỉ là hải quỷ bộ công anh này bày ra tính chất công kích, muốn hơn xa vinh ma. Từ vừa nãy vội vã ngoái đầu nhìn lại đến xem, chúng nó số lượng đông đảo, trên căn bản là thành đàn sinh trưởng tại mảnh địa phương ẩm ướt nào đó. Trực tiếp đối với người cùng yêu ma kết bè kết lũ tiến hành bắt giết đội người bọn họ xem như là số may. Cũng không có đi vào nơi sâu xa của hải quỷ bộ công anh chi địa. Lại muốn phát hiện chậm một chút, liền thật sự không ra được. Phạm Mặc, ngươi là siêu giai, lẽ nào vừa nãy cũng không có nhận ra được chúng nó là yêu trùng sao? Nguyễn Tỷ Tỷ nhớ lại tình hình lúc đó, không khỏi nghĩ mà sợ. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất, Mạc Phàm đâu chỉ là siêu giai, hắn hiện tại năng lực nhận biết, long cảm đều không có nhìn thấu ngụy trang của chúng nó.